Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Tranh cướp thiên khôi một. Dưới. Khi người bán đấu giá lấy ra cái này vật đấu giá thời điểm, Phong Giật bên tai lập tức truyền đến thiên hoa thanh âm của, thậm chí trong giọng nói của hắn mang có vẻ run rẩy. Thiên khôi một. Cái gì? Phong Giật bỗng nhiên liền đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm người bán đấu giá trong tay thiên khôi một. Cây này thiên khôi một không dài, khoảng chừng chỉ có hai thước. Toàn thân hiện màu đen, bất quá ở ngoài mặt có thể nhìn ra từng đạo dường như cầu long vậy huyết thống phù ở phía trên, dương nanh múa vuốt thật là khủng bố, nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn thấy trong huyết mạch cái kia từng tia một năng lượng đang lưu động. Đây chính là thiên khôi một. Quả nhiên rất kỳ diệu, một khúc gỗ lại cũng có thể có được huyết thống, thậm chí gỗ dường như ủng có sinh mạng giống như vậy, huyết thống còn không ngừng đang lưu động. Tiểu tử, nhất định phải được, nhất định phải được, thực sự không được lão tử ra tay đoạt nó. Thiên hoa bỗng nhiên xuất hiện ở Phong Giật bên người, toàn thân đều đang run rẩy nói. Ta xem được, như vậy ta ngược lại thật ra có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Phong Giật cười nói. Phúc, ngươi cái này tiểu tham tài. Phong Giật sững sờ, khuôn mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt nhìn chằm chằm thiên hoa. Trong nháy mắt đó, Phong Giật nhận thức vì cái này lão giúp món ăn liền là địa cầu người trên. Lão giúp món ăn, Phúc câu nói này ngươi chừng nào thì theo ta học. Ta cũng vậy quên mất, ngược lại chính là cái ngươi học, lúc trước xem ngươi thật giống như rất tức giận, sau đó đã nói câu nói này. Phong Giật khỏe mạnh xem xét một phen lão giúp món ăn, không nghĩ tới kẻ này lại còn có học tập tiếng Anh tiềm chất, xem ra có thời gian nhiều dạy dỗ hắn ngã là có thể. Cái này vật đấu giá tên là bại một, có người nói có thể sử dụng bại một luyện chế cực phẩm đan dược, cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo, có thể để pháp bảo tăng cường 3 phần 10 uy lực, vì lẽ đó cần các bằng hữu có thể ra giá, giá quy định là ngàn vạn linh thạch. Vô liêm sỉ, vô chi, một đám vô chi đồ vật, lại đem thiên khôi một xem trở thành bại một, đều là một đám vô chi ngu ngốc, tức chết lão tử, như vậy thiên tài gì bảo bị long đong, này nếu như đặt tại mấy triệu năm trước, lão tử không phải muốn diệt bọn hắn không thể. Thiên hoa dường như hết sức phẫn nộ, xác thực, đây chính là có thể làm cho tái tạo thân thể người nắm giữ tu luyện tư cách. Đám người này nhưng chỉ là xem thành luyện khí cùng tài liệu luyện đan, đừng nói là thiên hoa rồi, chính là Phong Giật trong lòng cũng rất tức giận. Tức giận thuộc về tức giận, lúc này thiên khôi một giá cả đã đạt đến 60 triệu, hơn nữa tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ không ngừng, rất nhanh mọi người ở đây tranh cướp ở trong phá một ức. Man ô đại sư, đừng cho là ta không biết là ngươi ở đây theo ta cướp giật, nói cho ngươi biết. Này cùng bại một lão chắc chắn phải có được. Hừ, thiên thiềm lão thất phu, cây này bại một là ta dùng đến cứu mạng, đừng nói là ngươi, chính là thiên vương lão tử cũng đừng hòng để cho ta từ bỏ, ta ra 150 triệu. Quả nhiên, bậc thầy luyện đan chính là rào nước đổ đổ vách, há mồm liền đem giá cả tăng lên tới 150 triệu, bất quá, tương tự giàu có còn có luyện khí đại sư, trùng hợp thiên thiềm đại sư chính là luyện khí tông sư, thiên khôi một cũng là hắn tất nhiên tranh vật phẩm. 180 triệu, 200 triệu, ta ra tay 300 triệu, man ô đại sư, ngươi muốn là vượt qua 300 triệu, ta lui ra cạnh tranh tư cách. 300 triệu linh thạch đối với một tên bậc thầy luyện đan tới nói gần như là toàn bộ phần tài sản rồi, bất quá man ô đại sư dường như thật sự cần, lại mở miệng hỏi. Ta chỉ có 250 triệu linh thạch, bất quá ta nơi này còn có 3 viên càn nguyên đan định giá 150 triệu, ai muốn? 3 viên càn nguyên đan, vậy cũng là đồ tốt, Phong Giật không nói hai lời trực tiếp hô. Ta muốn rồi. Lập tức. Có một tên phòng đấu giá tu sĩ từ Man Ô Đại Sư trong tay cầm đi 3 viên càn nguyên đan đưa đến Phong Giật nơi này. Phong Giật lấy ra liếc mắt nhìn, đích thật là càn nguyên đan, lúc này mới đem 150 triệu linh thạch giao cho tên tu sĩ này. Hừ, Man Ô lão thất phu, ta lui ra cạnh tranh, bại một là của ngươi rồi. Cái kia liền cảm ơn Thiên Thiềm đạo hữu. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, Phong Giật thanh âm của lần thứ hai truyền vào mọi người lỗ tai, chỉ nghe nói rằng: Man Ô đại sư, hết sức xin lỗi, tại hạ cũng cần bại một đến cứu mạng, vì lẽ đó cây này bại một ta muốn rồi, nói vậy ngươi toàn thân chỉ có 400 triệu linh thạch, như vậy ta ra 450 triệu linh thạch, nói vậy không có ai so với ta ra giá cả cao hơn nữa đi. Cái gì gọi là rào nứt đố đổ vách, đây mới gọi là rào nứt đố đổ vách. Trước vị đạo hữu này đã lấy ra 150 triệu linh thạch thêm vào trước lấy được yêu đan, coi như lên đất là tiếp cận 200 triệu rồi, hiện tại lại lấy ra 450 triệu, ta nhỏ bé ngoan, vị đạo hữu này đến cùng cỡ nào giàu có a? Phong Giật vừa dứt lời đấy, số một bao xương người liền truyền ra âm thanh như thế, người sáng suốt đều hiểu, đây là đang cho Phong Giật kéo cừu hận đây. Bất quá Phong Giật căn bản không quan tâm, có ngày hoa cái này lão giúp món ăn ở, ai choáng nha dám động thủ, người đó là muốn ăn đòn. Khuất khuất mấy trăm triệu linh thạch, ta còn không để trong mắt, nếu như các ngươi ai đỏ mắt, cứ việc tới tìm ta, bất quá bây giờ mà, vẫn là hoàn thành trận này bán đấu giá nói sau đi. 450 triệu linh thạch, có còn hay không lại ra giá? Người bán đấu giá lập tức rõ ràng Phong Giật ý tứ của, không nói hai lời trực tiếp hô lên, dù sao nhân gia là làm chuyến đi này, quản ngươi là người đại sư này vẫn là người đại sư kia, không có linh thạch đều bạc kéo. Hay, hay được, nếu đạo hữu như vậy, vậy ta Man Ô cũng không cần, chỉ là ngươi mua sau đó có thể đi ra hay không Thiên Nhai Thành, vậy thì không phải là ta có thể biết rồi. Man Ô đại sư ý tứ của rất rõ ràng, coi như ngươi đã nhận được thì thế nào, dựa vào ta Man Ô tên tuổi, tùy tiện tìm mấy người là có thể đẩy ngã ngươi, còn sợ ngươi chạy không được. Ha ha ha, nói thiệt cho các ngươi biết, ta vẫn không có kết đan, bất quá chỉ cần dám đến, ta liền dám tiếp nhận. Đúng rồi, ta còn quên nói rồi, trước bán đấu giá cái kia 10 viên tổ anh đan chính là ta luyện chế. Nếu như ai ngờ muốn luyện chế cao cấp đan dược, cứ đến tìm ta. Ta thu lấy giá cả rất hợp lý. Phong Giật cười to trực tiếp cùng Man Ô đại sư cướp nổi lên chuyện làm ăn. Nguyên bản Thiên Nhai Thành cao cấp luyện đan sư chỉ có hắn một cái. Hiện tại Phong Giật vừa nói như thế, mọi người lập tức rõ ràng, nhân gia cũng là cao cấp luyện đan sư. Ha ha ha, nhóc, ta Thiên Thiềm gọi ngươi người bạn này rồi, buổi đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta có thể uống xoàng một phen. Cái kia liền cảm ơn Thiên Thiềm đại sư. Rất rõ ràng Thiên Thiềm đại sư là thổi phồng chính mình, rơi xuống Man Ô mặt mũi của, bất quá Phong Giật chịu, nếu muốn cuồng, vậy thì cuồng đến cùng. Nếu muốn hung hăng, vậy thì vô hạn hung hăng. Thiên Khôi một bán đấu giá chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Phong Giật ở giao hàng liễu chi về sau, an ổn ngồi ở bên trong bao gian tiếp tục bán đấu giá, bất quá kế tiếp đồ vật nhiều không phải hắn cảm giác hứng thú, rất nhanh, là đến then chốt trò hay. Nguyên bản chúng ta Thiên Nhai phòng đấu giá áp chục vật phẩm chỉ có một kiện, nhưng là hôm nay nhưng bất ngờ đã nhận được một cái. Vì lẽ đó ngày hôm nay áp trục vật phẩm tổng hai cái, hiện đang tiến hành bán đấu giá cái thứ nhất, dương cấp hạ phẩm công pháp chiến kỹ Trảm Lập Quyết. Cái gì? Trảm Lập Quyết? Dương cấp hạ phẩm? Đây không phải lão già điên đồ vật sao? Trảm Lập Quyết thanh âm của vừa ra tới, lập tức gây nên ở đây tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, coi như là bên trong bao xương mọi người cũng đều từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Đích thật là Trảm Lập Quyết, bất quá chỉ là một thác ấm bản, trải qua chúng ta Thiên Nhai phòng đấu giá xác nhận cái này thác ấm bản chỉ có một kiện, hơn nữa không cách nào ở sao chép, nói cách khác, truyền lưu ở bên ngoài, nhưng có thể chỉ có đồng nhất cái thác ấm bản rồi, vì lẽ đó cần người phải nhanh hành động. Lần này vật đấu giá giá quy định là 50 triệu linh thạch. Trải qua mọi người một phen tranh cướp, cuối cùng Trảm Lập Quyết đừng số 8 bao xương người lấy 380 triệu linh thạch mua đi, một quyển dương cấp hạ phẩm công pháp giá trị tuyệt đối cái giá này. Cuối cùng Phong Giật ở giao hàng thời điểm chỉ lấy ra ngàn vạn linh thạch liền được tất cả vật phẩm, nói tóm lại, Phong Dật là kiếm bổn rồi. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Phong Dật cùng Hải Vô Nhai đụng vào đầu, chỉ có điều Hải Vô Nhai nhưng lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ nói. Phong huynh đệ, không phải vì huynh không với ngươi đồng thời trở lại, ngươi chọc phiền toái lớn, coi như là ta cũng không cách nào chống lại a. Phong Dật rõ ràng Hải Vô Nhai ý tứ của, xác thực, một tên lục phẩm phòng luyện đan tuyệt đối không phải Hải Vô Nhai có thể chống cự, bất quá chính mình sợ sao. Cùng Hải Vô Nhai sau khi tách ra, lại một người chạy tới, chính là mời chính mình uống xoàng đích Thiên Thiềm Đại Sư. Thiên Thiềm Đại Sư nhưng là Thiên Nhai Thành duy nhất luyện khí đại sư, chính là lúc Thiên Nhai Tông người cũng phải cấp 3 phần bộ mặt. Muốn nói Vô Tận Hải thiếu nhất chính là đan dược, như vậy có thể nói, pháp bảo chính là rất thiếu vật, dù sao cũng là ở trên biển lớn hòn đảo, có khoáng vật cùng vật liệu hết sức ít ỏi. Vì lẽ đó Vô Tận Hải tu sĩ đang luyện chế pháp bảo thời điểm đều sẽ tìm kiếm ổn thỏa người, Thiên Thiềm Đại Sư càng không cần phải nói. Huynh đệ, nể nang mặt mũi đến chỗ ở của ta uống xoàng một phen. Thiên Thiềm Đại Sư mời, tiểu tử đương nhiên muốn nể nang mặt mũi rồi, chỉ có điều sợ mang đến phiền toái cho ngươi. Ha ha ha, ở Thiên Nhai Thành còn có ta Thiên Thiềm người sợ sao? Đã như vậy, tiểu tử kia liền từ chối thì bất kính rồi. Rất nhanh, Phong Dật theo Thiên Thiềm đi tới nơi ở, nói trắng ra là chính là một chỗ luyện khí cửa hàng, nắm giữ địa tâm chi hỏa luyện khí cửa hàng, địa phương cũng không phải lớn, cũng rất sâu, phỏng chừng làm sao cũng có lòng đất mấy ngàn trượng rồi, bởi vì Thiên Thiềm dẫn hắn đi thăm xuống. Trước bàn rượu, Phong Dật cùng Trời Thiềm hai người đối ẩm, mấy chén vào bụng sau khi... Hai người cũng quen thuộc mà bắt đầu. Thiên Thiềm nói rằng, Phong huynh đệ, lần này mời ngươi nhưng thật ra là vì bại một, trước buổi đấu giá thời điểm ta cũng nói, ta là dùng bại một đến luyện chế pháp bảo, vì lẽ đó ta hy vọng Phong huynh đệ có thể dứt bỏ. Phong Dật hơi nhướng mày, lộ ra một tia vẻ không vui. Thiên Thiềm lập tức nói rằng, ta không cần quá nhiều, chỉ cần 3 tấc là được. Tiểu tử cho hắn 3 tấc. Ta tin tưởng lấy tính cách của ngươi, sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Phong Dật khổ sở thời điểm thiên hoa thanh âm của truyền vào lỗ tai của hắn, Phong Dật lập tức khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Thiên Thiềm tiền bối, cho ngươi 3 tấc không phải là không thể, chỉ là... Thiên Thiềm vừa nhìn có cửa, lập tức kích động nói. Phong đạo hữu muốn cái gì theo liền mở miệng, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, ổn thỏa dùng hết khả năng. Nghe được Thiên Thiềm, Phong Dật cười thầm trong lòng. Khà khà, không sợ ngươi không cần, chỉ sợ ngươi không đáng kể cầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Cường đại bậc thầy luyện đan Phong Dật. Linh thạch, pháp bảo, vật liệu, chính mình có là mấy lấy không hết, dùng không cạn, nói trắng ra là còn thật không có vật mình muốn. Đúng rồi, hắn không phải luyện khí đại sư sao? Ta sao không với hắn học tập một thoáng luyện khí đây? Ta nghĩ theo ngươi học tập luyện khí. Thiên Thiềm sững sờ, theo bắt đầu cười ha hả. Phong đạo hữu, bất luận ngươi là đưa ra linh thạch, pháp bảo, vật liệu hoặc là đan dược, ta đều sẽ giúp ngươi làm ra, nhưng là luyện khí cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể học được. Nói vậy ngươi cũng có chuyện khác, không lại ở chỗ này chờ rất lâu, vì lẽ đó ta khuyên ngươi chính là đổi như thế đi. Phong Dật khẽ cau mày. Vì sao nói như vậy? Ngươi cũng đã biết ta nhập môn liền xài 10 năm, từ nhất phẩm luyện khí sư đến thất phẩm luyện khí sư ta đầy đủ bỏ ra 300 năm, ngươi có thể theo ta 300 năm sao? Nay ngược lại là, 300 năm đích thật là quá lâu. Huống chi luyện khí cần trước tiên học tập cấm chế trận pháp, nói vậy toàn bộ Vô Tận Hải hiểu được trận pháp người không có mấy cách đi. Ồ! Phong Dật chân mày cau lại theo cười nói. Như vậy đi, ta liền theo ngươi học tập luyện khí, ngươi chỉ để ý gọi ta là tốt rồi, tốt nhất có một luyện khí tâm đắc cho ta sao chép một phần vậy thì không thể tốt hơn rồi. Ngươi thật sự không cân nhắc những thứ khác. Đúng, ta liền học tập luyện khí. Vậy cũng tốt, Ta dạy cho ngươi 3 ngày, sau đó ta liền muốn luyện chế pháp bảo. Vì lẽ đó sau 3 ngày ngươi cần đem bại mộc cho ta 3 tấc. Đương nhiên, ngươi có thể ở bên cạnh quan sát học tập, chờ ta pháp bảo luyện chế sau khi xong, sẽ đem ta cả đời này luyện khí tâm đắc tất cả đều cho ngươi sao chép một phần. Cái kia liền đa tạ tiền bối. Liền 3 ngày Phong Dật tại Thiên Thiềm giáo dục xuống, không rõ ràng học tập một thoáng luyện khí, đối với luyện khí tri thức, Phong Dật cũng coi như là hiểu được rất nhiều. Phong Dật cũng thực hiện lời hứa của mình, cắt 3 tấc thiên khôi mộc giao cho Thiên Thiềm. Thiên Thiềm đại hỉ, lập tức bắt tay chuẩn bị luyện chế mình luôn luôn ham muốn luyện chế pháp bảo. Sau một ngày, Thiên Thiềm mang theo Phong Dật đến xuống đất mấy ngàn trượng lò nung phòng. Mọi người không muốn cho rằng luyện khí là rất chuyện đơn giản, tùy tiện mấy cách đan hỏa, nguyên anh chi lửa là có thể đem vật liệu đã luyện hóa được. Vậy thì mười phần sai rồi, có rất nhiều vật liệu cũng không phải là tu sĩ nguyên anh, thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ có thể luyện hóa, bọn họ vẫn như cũ cần phải mượn địa hỏa đến hóa tan vật liệu. Một tòa thật to lò nung, Thiên Thiềm lập tức đem cần vật liệu bày để ở một bên, còn Phong Dật thì lại đứng ở bên cạnh quan sát, chỉ thấy Thiên Thiềm không biết ở lò nung trên sức một vài thứ, hỏa diễm nhiệt độ lập tức trở nên càng thêm nóng rực lên. Một kiện kiện to lớn vật liệu bị Thiên Thiềm quăng bỏ vào, vô số tạp chất bị dung luyện ra, cuối cùng còn dư lại vật liệu chỉ có đầu lớn nhỏ như vậy. Thiên Thiềm lập tức đem này đoàn dung hợp vật liệu đã biến thành một cái kỳ quái binh khí, hình như là một bộ mâm tròn vậy pháp bảo. Ngay khi mâm tròn muốn thành hình thời điểm, Thiên Thiềm hai tay lập tức đánh ra mấy chục đạo cấm chế đặc biệt phức tạp, sau đó lại lạc ấm mấy tòa trận pháp. Nhìn như đơn giản, nhưng là Thiên Thiềm lúc này sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, dường như bị trọng thương giống như vậy, rốt cuộc đang đánh ra một đạo phức tạp cấm chế sau khi Thiên Thiềm này mới dừng lại, bất quá lập tức đem dài 3 tấc đích thiên khôi mộc ném về mâm tròn. Ở va chạm trong nháy mắt, thiên khôi mộc dường như hóa thành tro tàn tựa như trực tiếp lưu lại một chút mộc hôi vương xuống đi, bất quá một đạo hư huyễn đích thiên khôi mộc quang ảnh nhưng vọt vào mâm tròn bên trong. Thịch, thịch. Đột nhiên, Phong Dật trong tai truyền đến một dài một ngắn tiếng tim đập, nhất thời để Phong Dật trái tim cũng theo hơi nhúc nhích một chút, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm trôi nổi tại Thiên Thiềm trước người mâm tròn. Phong Dật có một loại mâm tròn sống cảm giác. Ha ha ha, 50 năm rồi, ta rốt cuộc đem pháp bảo này luyện chế thành công rồi. Thiên Thiềm cười lớn một tiếng, lập tức cắn chóp lưỡi, hướng về phía mâm tròn phun ra một ngụm tinh huyết. Này ngụm máu toàn bộ bị mâm tròn hấp thu. Thiên Thiềm vẫy tay, mâm tròn bay vào trong tay hắn biến mất không còn tăm hơi. Chúc mừng Thiên Thiềm tiền bối, pháp bảo luyện chế thành công. Pháp bảo này ta cảm giác được như có sinh mệnh giống như vậy, làm cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác. Thiên Thiềm nở nụ cười. Không sai, pháp bảo này tuy rằng vẫn chỉ là mô hình, bất quá đã có rồi trưởng thành lên thành siêu cấp pháp bảo tiềm chất. Ngươi cũng đã biết rằng gì pháp bảo mới có thể vượt qua pháp bảo cực phẩm đạt đến siêu cấp giới hạn. Phong Dật lắc lắc đầu, Thiên Thiềm tiếp tục nói. Khí linh, chỉ có nắm giữ khí linh pháp bảo, cái kia mới là đúng nghĩa pháp bảo, ta pháp bảo này chỉ là đã có được sản sinh khí linh tiềm chất mà thôi. Thụ giáo. Phong Dật tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại hết sức kinh hỉ. Thiên Hoa tuy rằng đã từng cùng mình nói qua pháp bảo của chính mình rất tốt, nhưng bây giờ Phong Dật mới thực sự hiểu rõ, chính mình có cái này có khí linh pháp bảo xem như là nghịch thiên đến trình độ nào. Ngươi ở nơi này quan sát 7 ngày đối với luyện khí hiểu rõ thế nào rồi? Nhìn như viết ra rất ít, cũng đích đích xác xác là quá khứ 7 ngày, luyện hóa vật liệu đã trôi qua rồi 2 ngày, hướng về mâm tròn bên trong đánh cấm chế cùng trận pháp chính là 5 ngày. Phong Dật gật đầu một cái nói, cũng thích đi kiến thức nửa vời. Đây là sao chép bản luyện khí tâm đắc, là ta đáp ứng ban đầu ta còn có cái này. Là một tiểu na di phù, một xếp sau khi đi ra ngoài trực tiếp triển khai chạy trốn đi. Thiên Thiềm làm người cũng không tệ lắm, tối thiểu không có trở mặt không quen biết. Phong Dật tiếp nhận luyện khí tâm đắc, cũng không có nắm tiểu na di phù. Thiên Thiểm Đại Sư, an nguy của ta không cần quan tâm, nơi này còn không ai có thể làm gì ta. Thiên Thiểm hơi nhướng mày, trong lòng tuy rằng hết sức xem thường, bất quá nhưng không có biểu hiện đi ra, dù sao Phong giật cho mình Thiên Khôi một bằng không pháp bảo của chính mình căn bản là không có cách hoàn thành. Vậy ta sẽ không tiến, vạn sự cẩn thận. Đi tới cửa, Thiên Thiểm hướng về Phong giật vừa chắp tay, hai người liền như vậy mỗi người đi một ngả, vốn là hai người chính là giao dịch quan hệ, Thiên Thiểm làm như vậy rất bình thường. Phong giật một thân một mình nghênh ngang đi ở Thiên Nhai Thành trên đường phố, khuôn mặt lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười, hắn đã tại Thiên Hoa nhắc nhở dưới biết rồi, phía sau có ba tên cao thủ theo chính mình. Đi tới một chỗ vắng người, ba người kia lập tức vọt lên, liền ở một người trong đó đưa tay chụp vào Phong giật thời điểm, một người khác trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Ba ba ba bành bạch. Trong lúc nhất thời, hai người là được rồi mấy trưởng, chỉ có điều hai người dường như đều không dùng toàn lực, trong nháy mắt liền tách ra, lúc này người thứ ba tiến lên cười nói. Hai vị đạo hữu trước tiên không muốn tranh cướp, nói vậy các ngươi tới tìm Phong đại sư đồng dạng là vì luyện đan, sao không bình tâm tĩnh khí nói một chút đây. Đàm luận. Nói chuyện gì đàm luận, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, bắt được trở lại, không cho luyện đan trực tiếp giết. Chưa kịp người kia nói, Phong giật nhưng cười lạnh nói. Cóc vẻ ngáp, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay ra ra ngươi ta liền đứng ở nơi này rồi, xem ngươi có thể làm gì ta. Chẳng những là người kia, chính là vốn là muốn ôn hòa một chút hai người đồng thời lộ ra một tia không thích, người này khẩu khí thật là lớn. Không phải là một tên ngũ phẩm luyện đan sư sao, muốn dựa vào thân phận này, hắn còn kém xa. Quả nhiên, người kia một bộ khinh bỉ dáng vẻ, tỏ rõ vẻ khinh miệt nói rằng. Tiểu tử trước hết để cho ngươi nếm thử phân tân thác cốt tư vị, nhìn ngươi đến thời điểm có còn hay không cứng như vậy. Người này lời còn chưa nói hết, trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm mặt tươi cười Phong giật, như có cái gì không cách nào tin sự tình đã xảy ra. Hàn quang lóe lên, một cách đầu lâu phóng lên trời, máu tươi phun đâu đâu cũng có, thậm chí mặt khác cái kia trên mặt của hai người cùng trên người cũng bởi vì không tránh kịp lúc, phun đâu đâu cũng có. Này vẫn chưa xong, hàn quang ở lóe lên trực tiếp đâm vào người này Nguyên Anh, đồng thời một mảnh vải đen xuất hiện trực tiếp cuốn người này thần hồn liền biến mất không thấy. Tất cả những thứ này phát sinh đều là như vậy đột nhiên, như vậy cấp tốc. Một tên Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ cứ như vậy đã bị chết ở tại một tên trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ trong tay, dù là ai nói ra đều không có người tin tưởng. Dễ dàng thu rồi người này túi chứa đồ, Phong giật nhìn hai người khác một cách nói. Các ngươi cũng muốn mạnh bạo thử xem sao? Không dám, không dám, chúng ta là muốn mời đại sư hỗ trợ luyện chế đan dược, cần gì thù lao, đại sư cứ mở miệng. Nếu như bây giờ hai người này còn muốn cứng như vậy tức giận, vậy thì thật là mắt chó đuôi mù, vừa nãy cùng chính mình người cùng cảnh giới bị Phong giật chém xuống một kiếm đầu, bọn họ nhưng là đặt ở trong mắt, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn đều bị thôn phệ rồi, nếu như đang ra tay, cái kia cái kế tiếp chết đi chính là mình. Luyện đan có thể, bất quá ta cần thù lao là cùng giá trị vật phẩm hoặc là đồng dạng một phần tài liệu luyện đan. Linh thạch ta không muốn, ta còn nhiều mà. Phong giật trực tiếp khai xuất mình bảng giá. Hơn nữa tìm ta luyện đan cần cung cấp luyện đan nơi cùng giữ gìn an toàn của ta bằng không không tiếp. Đây là đương nhiên, Phong đại sư mời xem, đây là ta cần luyện chế đan dược, ta tổng cộng chuẩn bị 3 phần, đại sư có thể lưu lại 1 phần. Tên kia vừa bắt đầu trợ giúp Phong giật đỡ mấy trưởng tu sĩ nói, đưa lên 3 phần tài liệu luyện đan. Phong giật vừa nhìn, cười nói. 3 phần tài liệu, luyện chế ra đan dược toàn bộ cho ngươi, bởi vì ngươi trợ giúp quá ta. Tên tu sĩ kia trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đa tạ Phong đại sư. Cho tới tên cuối cùng tu sĩ, lúc này trong lòng ngã là có chút mất mát. Nếu như trước mình cũng ra tay giúp đỡ hạ xuống, tin tưởng hiện tại chính mình cũng là loại đãi ngộ này. Phong đại sư, đây là ta chuẩn bị tài liệu luyện đan, tổng cộng 2 phần, còn có cái này, đây là một việc tương đương với bảo vật, xin mời đại sư thủ hạ. Phong giật liếc mắt nhìn tầm thường tảng đá, mới vừa muốn cự tuyệt, bên tai liền truyền đến thiên hoa thanh âm của. Tiểu tử thu rồi, ngươi kiếm bổn rồi. Nếu thiên hoa nói thế nào, đó nhất định là thứ tốt rồi, Phong giật lập tức sửa lời nói. Được rồi, ta tài liệu luyện đan ta cũng vậy nhận, bất quá các ngươi phải nói cho ta biết luyện chế là đan dược gì, tốt nhất là có phương pháp luyện đan. Rất nhanh, Phong giật trên tay của liền được 2 tấm bản viết tay phương pháp luyện đan theo thứ tự là dưỡng thần đan cùng bổ thiên đan. Dưỡng thần đan là chữa trị biển ý thức đan dược, còn bổ thiên đan nhưng là tu bổ tiên thiên linh thể không trọn vẹn đan dược, là tương đối cao cấp đan dược. Sau khi Phong giật ở 2 người dẫn dắt đi tới một chỗ nắm giữ địa hỏa luyện đan phường, cái này phố chợ là chuyên môn cho thuê luyện đan sư sử dụng, đương nhiên tiêu tốn là 2 người kia móc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Bồi dưỡng vài tên anh biến kỳ cao thủ vui đùa một chút. Lấy Phong giật tiêu chuẩn luyện đan tới nói, muốn luyện chế cao cấp đan dược vẫn là kém một chút, nhưng là hắn có càn khôn lò vậy cũng là đồ tốt. Ở khí linh tiểu huyền con rùa dưới sự giúp đỡ, 2 người cần đan dược rất nhanh sẽ luyện chế ra đến rồi, hơn nữa phẩm chất đặc biệt cao đạt đến thượng phẩm trình độ. Sau 3 ngày, Phong giật liền cáo biệt 2 người, bất quá Phong giật cũng không hề rời đi, ở Thiên Nhai Thành bắt đầu vơ vét luyện chế càn nguyên đan vật liệu. Hải thần tông cao thủ nguyên anh kỳ đã rất nhiều, nhưng là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng không có, đôi này. Chuyện này đối với Hải thần tông rất là bất lợi. Ở Thiên Nhai Thành có một nơi chuyên môn cho tán tu thiết trí quầy hàng, thật nhiều tán tu đều sẽ tới nơi này tiến hành giao dịch, nếu muốn bồi dưỡng cao thủ tuyệt đỉnh cái kia không thể quá biết điều rồi. Tùy tiện mua một cái vải trắng, Phong giật soạt soạt soạt vài cái chữ to viết lên, nộp linh thạch mướn quầy hàng, Phong giật trực tiếp đem chính mình đại kỳ cho kéo lên. 40 triệu thu mua anh biến kỳ yêu đan. 10 chữ to vừa tung ra, lập tức đưa tới vô số tán tu vây xem, không có cách nào, này 10 chữ to thật sự là quá hút con ngươi rồi, 40 triệu, đây chính là phòng đấu giá giá cả á. Ồ, 40 triệu con số này thật quen thuộc a, có vẻ như ở nơi nào nghe qua. Đúng vậy a, 40 triệu giá cả không phải là Thiên Nhai phòng đấu giá đánh ra anh biến kỳ yêu đan giá cả, lẽ nào người này chính là cá nhân? Ta nhớ được người kia chính là cùng Man Ô đại sư tranh cướp, hội một, người đi. Không sai, chính là hắn, Man Ô đại sư còn chung quanh tìm hắn đây, không nghĩ tới nhân gia trực tiếp kéo ra đại kỳ. Vị đạo hữu này, ngươi thật sự muốn tìm 40 triệu linh thạch thu mua anh biến kỳ yêu đan. Tuy rằng trong đám người nghị luận sôi nổi, bất quá vẫn là có người hỏi mọi người muốn biết vấn đề, phải biết, 40 triệu linh thạch nếu như là phòng đấu giá tiến hành bày bán, sẽ thu lấy 10% thủ tục phí, đây chính là 400 vạn a, dù là ai đều sẽ đau lòng. Phong giật nở nụ cười. Không sai, 40 triệu thu mua, chỉ cần 10 viên tới trước được trước, vội không đuổi chậm a. Phong giật lập tức thổi lên một trận cơn lốc. Lập tức có 10 mấy tên tán tu thành đoàn rời đi, không cần hỏi, nhất định là đi đánh giết hải yêu rồi. Đương nhiên rồi, có một làn sóng thì có làn sóng thứ hai, vây xem mấy trăm người lập tức đi hơn phân nửa, một phút sau khi chỉ có vẻn vẻn không có mấy người còn đứng ở chỗ này, Phong giật trong lòng hơi động, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Mấy vị này đạo hữu, nhưng là phải bán ra yêu đan. Đương nhiên rồi. Phong giật cũng không có mở miệng hỏi, mà là cùng mấy người này dùng thần niệm ở giao lưu, quả nhiên có một người nói. Không sai, ta chỗ này có một viên, làm sao giao dịch? Yên tâm, yêu đan cho ta nghiệm minh anh biến kỳ, 40 triệu linh thạch lập tức đưa lên. Được, ta tin tưởng ngươi. Một cái bình sứ bay thẳng hướng về phía Phong giật. Phong giật đưa tay chộp một cái, đem chộp vào lòng bàn tay, mở ra vừa nghe theo thần thức quét qua, một cái túi đựng đồ bay về phía vứt cho mình bình sứ tu sĩ. Tên tu sĩ kia cũng không thèm nhìn tới, xoay người rời đi, nhìn như rất tiêu sái, kỳ thực ở túi chứa đồ bay tới thời điểm, hắn sớm đã dùng thần thức tra xét rồi, 40 vạn linh thạch trung phẩm, không nhiều không ít. Có người thứ nhất giao dịch, còn dư lại 4 người lập tức cùng Phong Dật giao lưu một phen, xảo hứa từng người cầm một cái túi đựng đồ đã đi ra, còn Phong Dật thì lại gặt hái được 5 viên anh biến kỳ yêu đan. Man U đại sư ở nơi đó. Một người tu sĩ đứng ở Man U bên người chỉ vào cắm vào đại kỳ phía dưới Phong Dật nói. Man U vừa nhìn quả nhiên là tên kia cùng chính mình tranh cướp, hội một. Tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc tức giận, gọi một cái túi đựng đồ ném cho người này, liền mang theo sau lưng 2 tên tu sĩ hướng về Phong Dật đi đến. Hừ, tiểu tử lại còn dám ở chỗ này bày sạp, ta còn tưởng rằng ngươi hù chạy đây. Man Âu người chưa tới, hừ lạnh một tiếng trước tiên truyền vào Phong Dật lỗ tai, kỳ thực Man Âu đến thời điểm, Phong Dật đã nhìn thấy, chỉ có điều chính mình căn bản không để ý hắn. Tiểu tử, sợ hãi liền mau mau giao ra, hội một bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đứng sau lưng Man Ô 2 tên tu sĩ lập tức bất mãn quát, liền Man Ô đại sư đều dám đắc tội, ngươi là ngại chính mình mạng dài. Từ đâu tới cóc rẻ, khẩu khí thật lớn a. Tiểu tử muốn chết. Một người tu sĩ lập tức giận dữ, nhấc trường liền muốn đập chết Phong Dật, có thể nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng uy thế xuất hiện, nhất thời, tên tu sĩ kia cứng lại ở đó. Phàm là ở Thiên Nhai Thành quấy rối người, giết không tha. Phong Dật nhích miệng nở nụ cười, là hắn biết nơi như thế này tuyệt đối có xem địa bàn, nếu như bị người đập phá bãi, hắn Thiên Nhai Tông người nơi nào còn có bộ mặt, vì lẽ đó Phong Dật hay là tại chờ chế xíu. Khà khà, có loại đập chết ta à, để si mét. Ngươi coi ngươi là thiên vương lão tử a, cả Thiên Nhai Tông đều không để trong mắt, ta xem ngươi mới là ngại chính mình mạng dài. Phong Dật trực tiếp đem Thiên Nhai Tông cho cản vào, nếu như người kia thật muốn đối với tự mình động thủ, không nghi ngờ chút nào Thiên Nhai Tông phụ trách trấn tràng người tuyệt đối sẽ không buông tha người này, bằng không sau đó còn ai dám tới nơi này. Tiểu tử, gần như là được rồi, đây chính là Man Ô đại sư, coi như là Thiên Nhai Tông cũng phải cấp mấy phần bộ mặt. Lúc này Phong Dật trong tai truyền đến một tiếng nói già nua, không có gì bất ngờ xảy ra chính là trấn tràng người. Vậy ta liền cho tiền bối mặt mũi, bất quá bọn hắn đang bắt nạt ta. Ta vẫn là sẽ phản kích, ta Phong Dật còn chưa từng biết sợ ai. Phong Dật đây là nói cho tên kia trấn tràng ông lão. Mình không phải là quả hồng nhũn, coi như là Man Ô cũng không có thể tùy tiện nắm chính mình, cho dù là ngươi cũng không được. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, Phong Dật ở Hải Hồn Thành quản hạt bên trong làm chuyện sẽ phải truyền vào Thiên Nhai Thành, vì lẽ đó bọn họ biết Phong Dật trong nháy mắt liền diệt sát mấy vị nguyên anh kỳ cao thủ, bất quá, còn chuyện thật giả còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Hừ, tiểu tử tuyệt đối đừng ra Thiên Nhai Thành, bằng không ngươi đi ra một khắc đó sẽ là của ngươi giờ chết. Man Ô nói xong, liền mang theo cái kia 2 tên tu sĩ đã đi ra, mà Phong Dật chỉ là khịt mũi nở nụ cười, tiếp theo ở chỗ này chờ mấy ngày, những kia đi đánh giết anh biến kỳ hải yêu tu sĩ lục tục trở về, bọn họ bình thường đều là hơn 10 người đồng thời đánh giết hải yêu, sau đó bán yêu đan ở phân linh thạch. Phong Dật đợi 8 ngày, thu mua 10 viên anh biến kỳ yêu đan, bỏ ra 4 cái ước đánh đổi, lại là thời gian 1 ngày. Phong Dật lần thứ 2 đi tới luyện chế đan dược địa phương, mướn một chỗ lò lửa, Phong Dật liền bắt đầu luyện chế càn nguyên đan. 11 viên càn nguyên đan, còn có 11 phần phụ trợ vật liệu, Phong Dật đầy đủ luyện chế ra 6 ngày mới luyện chế xong xuôi. Ngoại trừ phần thứ nhất luyện chế sau khi thất bại còn dư lại thập phần, Phong Dật lại luyện chế được 18 viên càn nguyên đan, này nếu như truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ nổi lên một hồi cơn lốc. Khoảng thời gian này tiêu tốn không ít, cũng nên thu hồi một ít hồi báo. Phong Dật nói thầm, hướng về Thiên Nhai Thành đi ra ngoài, mới vừa đi ra Thiên Nhai Thành, lập tức có 4 tên nguyên anh kỳ cao thủ đi theo ra ngoài. Một tên trong đó là nguyên anh hậu kỳ, còn lại 3 tên đều là nguyên anh trung kỳ, không thể bảo là đội hình không cường đại. Có thể là sau một canh giờ, Phong Dật lại cẩn thận mà về tới Thiên Nhai Thành, ngồi truyền tống trận đã đi ra, mà cái kia bốn tên Nguyên Anh kỳ cao thủ lại biến mất khỏi thế gian giống như vậy. Vô ảnh vô tung biến mất, chuyện này lập tức đưa tới Thiên Nhai Tông cùng với Man chú ý của đặc biệt là Man ô thế mới biết nhân gia Phong Dật thật không có sợ quá chính mình. Hải hồn thành, Phong Dật cũng không có ngừng lại, lần thứ hai trả giá nhất định được linh thạch chi phí, truyền tống về Hải Thần Tông, Phong Dật trở về lập tức đưa tới Tằng Mộ Hoa đợi người chú ý, chẳng ra gì chốc lát, đều tụ tập tới rồi Hải Thần Tông đại điện. Tông chủ ngươi cuối cùng là đã trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia thật không có, chính là thời gian dài như vậy không có tin tức của ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi. Ha ha, ta đây không phải khỏe mạnh mà, mặc dù có chút phiền toái nhỏ, bất quá không có chuyện gì, đúng rồi, chúng ta Hải Thần Tông Nguyên Anh kỳ cao thủ đều ở nơi này sao? Phong Dật liếc mắt nhìn phía trên cung điện cái kia mười mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn hỏi, dưới cái nhìn của hắn, đem Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người tăng lên tới anh biến kỳ đó là tất yếu, còn những người khác còn cần chọn ưu tú chọn. Lần này lấy được Càn Nguyên Đan tổng cộng 21 viên, kém cỏi nhất cũng có thể đem 7 người tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, bất quá xem ở chàng những người này cũng có 5, 6 người đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Vì lẽ đó đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn người tuyệt đối không chỉ 7 tên. Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo lưu lại, những người còn lại đều rời đi đi. Phong Dật phân phát mọi người, đem Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người lưu lại, theo lấy ra mấy viên Càn Nguyên Đan giao cho hai người. Hai người nhìn thấy Càn Nguyên Đan, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Tông chủ, đây là... Không sai, Càn Nguyên Đan. Hai người các ngươi trước tiên tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn lại nói, ta xem Tằng đường chủ đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, vì lẽ đó Càn Nguyên Đan ngươi lưu lại hai viên, Lôi Bảo cũng là trung kỳ, bất quá khoảng cách đỉnh phong còn kém một ít, nắm ba viên, hiện tại liền chuẩn bị tăng cao tu vi. Ở đây, không sai, chính là ở đây. Nếu Phong Dật đều nói như vậy, Tằng Mộ Hoa đương nhiên sẽ không phản bác nữa, trực tiếp nuốt một viên Càn Nguyên Đan, khoanh chân ngồi tính tỏa. Càn Nguyên Đan vừa vào miệng liền tan ra, một luồng thơm ngọt nước bọt trượt vào phế phủ. Tằng Mộ Hoa lập tức điều động này cỗ sức mạnh khổng lồ xung kích Nguyên Anh hậu kỳ. Ầm! Một tiếng nổ vang, để Tằng Mộ Hoa không nhịn được đánh một cái run rẩy, rất thuận lợi làm cho không người nào có thể tưởng tượng, Tằng Mộ Hoa liền tăng lên tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cái kia cổ lực lượng cường đại vẫn không có tiêu tan, toàn bộ bị Tằng Mộ Hoa hấp thu đạt đến cuối cùng đỉnh phong. Thừa thế xông lên, Tằng Mộ Hoa điều tức một phen. Lập tức nuốt vào viên thứ hai Càn Nguyên Đan, tương tự sức mạnh xuất hiện trực tiếp đem Tằng Mộ Hoa ngăn cách phá tan, đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Như vậy tốc độ tu luyện Tằng Mộ Hoa đã quen, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Từ khi kết đan kỳ đại viên mãn bắt đầu, Tằng Mộ Hoa đám người tốc độ tu luyện liền bao nhiêu lần tăng trưởng, này toàn bộ dựa vào Phong Dật cuồn cuộn không dứt đan dược, mà bọn họ cũng rõ ràng. Không có Phong Dật, bọn họ chẳng là cái thá gì, thậm chí có khả năng bọn họ vẫn như cũ vây ở kết đan kỳ đại viên mãn. Bào chế y theo chỉ dẫn, Lôi Bảo cũng tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, mới vừa muốn nói gì, Phong Dật nhưng ngắt lời hắn. Không cần quá kích động, đây chỉ là bắt đầu, ta muốn đem các ngươi tạo thành anh biến kỳ cao thủ, hơn nữa không ngừng hai người các ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Đừng nói ta quá kiêu ngạo. Phong Dật trực tiếp đem Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người trấn trụ, cái gì? Để cho mình hai người đột phá anh biến kỳ. Hơn nữa còn chỉ là bắt đầu. Tông chủ Tằng Mộ Hoa thân thể run lên một cái, ngay cả lời đều nói không rõ rồi. Ngươi nói là để cho chúng ta hai cảnh giới đạt đến anh biến kỳ. Đây tuyệt đối là một cái bom nặng cân, nếu như Phong Dật nói là sự thật lời nói, cái kia ở đối phương trong mắt đắp nặng một tên anh biến kỳ cao thủ chỉ dùng thời gian 5 năm mà thôi, hơn nữa còn là lượng lớn sinh sản, đây là xưa nay chuyện không có phát sinh qua, cái nào một cao thủ không là thông qua mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể như vậy, nếu như dựa theo Phong Dật như thế ra, vậy mình trước mấy trăm năm chẳng phải là sống vô dụng rồi. Xem ngươi hai cái kia chút tiền đồ, chỉ có như vậy tâm lý tố chất, sau đó làm sao đi với ta lang bạc thế giới, đừng nói là anh biến kỳ, tương lai ta còn sẽ để cho các ngươi đạt đến hợp thể kỳ, thậm chí muốn vượt qua hợp thể kỳ. Phong Dật cười nói theo sát lấy lại ném cho hai người một viên thuốc, lập tức toàn bộ đại điện đều tràn đầy một cỗ cuồng bạo linh động. Bạo Dương Đan. Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, Bảo Dương Đan, đây chính là xung kích anh biến kỳ cảnh giới đan dược, hơn nữa bất luận ai ăn Bảo Dương Đan, thấp nhất đều nắm giữ 5 phần 10 tỷ lệ đạt đến anh biến kỳ. Tông chủ, ngươi đây là... Há, chính ta luyện chế, Bảo Dương Đan ngoại trừ cách này 2 viên còn có 6 viên, vì lẽ đó hai người các ngươi không cần phải lo lắng, ngày hôm nay coi như là đập. Cũng phải đem hai người các ngươi đập phải anh biến kỳ. Đây là vô điều kiện trả giá, đây là một tông chi chủ mệnh lệnh, đây là để hai người thà rằng máu chảy đầu rơi lời thề. Thời khắc này, Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người 100% đem chính mình giao cho người trẻ tuổi trước mắt này. Ta Tằng Mộ Hoa, ta Lôi Bảo, đời này chỉ thuần phục Phong Dật một người, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Từ nơi sâu xa, Phong Dật trong ấp xuất hiện lần nữa hai đạo hồn phách, chính là Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người. Phong Dật có thể cảm giác được, hai người bọn họ cùng Tiếu Vũ Phong đám người như thế, chỉ cần mình hơi hơi động đậy ý nghĩ, bọn họ sẽ thân tử đạo tiêu. Đi theo ta. Phong Dật động phủ, Phong Dật đang bận biểu bày ra từng khối to lớn bạch ngọc thạch. Đây chính là Phong Dật lấy được tổ linh trận vật liệu, hắn hiện tại phải đem tổ linh trận bố trí hoàn thành. Mấy khắc chung sau khi, Phong Dật bày hạ tối hậu một khối bạch ngọc thạch, lập tức, phạm vi mấy ngàn dặm linh khí đều hướng về nơi này hội tụ, chẳng ra gì mấy thời gian mười hơi thở, nơi này linh khí nồng nặc là trước kia mấy lần. Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người trên mặt nở một nụ cười, Phong Dật quả nhiên mạnh mẽ. Ngay cả thượng cổ tổ linh trận đều có thể có được, vậy tuyệt đối không phải người bình thường, xem ra chính mình không cùng lầm người, tương lai tháng ngày nhất định sẽ hết sức đặc sắc. Các ngươi liền ở ngay đây đột phá, tin tưởng tỷ lệ thành công còn có thể tăng cường 3 phần. Tằng Mộ Hoa, ngươi trước đến. Phong Dật lập tức đối với Tằng Mộ Hoa cải biến xưng hô, gọi thẳng tên húy, điều này làm cho Tằng Mộ Hoa cảm giác càng thêm thân thiết. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, Tằng Mộ Hoa nuốt vào Bảo Dương Đan. Một luồng so với Càn Nguyên Đan càng thêm sức mạnh cuồng bạo đầy giấy Tằng Mộ Hoa toàn thân, từng trận bùm bùm thanh âm của truyền đến, theo chính là từng đạo xương máu xuất hiện, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem Tằng Mộ Hoa thân thể căng nứt. Chuyển phát nhanh điều động xung kích bình cảnh. Tằng Mộ Hoa lập tức điều động này cố sức mạnh cuồng bạo bắt đầu xung kích anh biến kỳ bình cảnh, một lần lại một lần oanh kích kèm theo chấn động to lớn, Tằng Mộ Hoa từng khẩu nhiệt huyết không ngừng tuôn ra. Không thể nào tưởng tượng được xung kích anh biến kỳ khủng bố, đây là một chuyển biến quá trình, chỉ cần đột phá anh biến kỳ thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Nói đến thượng cổ thời kỳ căn bản không có anh biến kỳ này một cảnh giới, có thể nói anh biến kỳ là đông nguyên tinh vực đặc hữu một cảnh giới, trải qua vài trăm vạn năm thiên tài tu sĩ vô số lần biến hóa, lúc này mới diễn hóa ra cái này anh biến kỳ cảnh giới. Phốc, Tằng Mộ Hoa một ngụm tinh huyết phun ra, trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả đại địa. Ầm, trong cơ thể một tiếng cuồng bạo nổ vang. Liền ngay cả Phong Dật cùng Lôi Bảo hai người cũng đều có thể nghe được, có thể nhìn thấy Tằng Mộ Hoa thân thể trong nháy mắt một cái run rẩy. Đột phá. Tằng Mộ Hoa bầu trời xuất hiện một cái cự đại linh khí vòng xoáy, ở tổ linh trận dưới sự giúp đỡ, khổng lồ linh khí vọt vào Tằng Mộ Hoa trong cơ thể trợ giúp hắn tiến hành cuối cùng chuyển biến. Một người nguyên anh xuất hiện ở Tằng Mộ Hoa đỉnh đầu, dáng vẻ cùng Tằng Mộ Hoa giống nhau như đúc, chỉ có điều này người nguyên anh chỉ lớn chừng quả đấm mà thôi, tuy rằng rất nhỏ, ngũ quan nhưng rất rõ ràng. Chỉ thấy nguyên anh há miệng nhỏ, điên cuồng cắn nuốt linh khí của thiên địa, nguyên bản chỉ to cỡ nắm tay trắng nón nguyên anh trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ, lửa đỏ màu sắc, theo nguyên anh trong nháy mắt nở lớn, đã biến thành đầu lớn nhỏ, lúc này mới dừng lại. Một cổ trích nhiệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ Tằng Mộ Hoa thân thể, dường như một đám lửa giống như vậy. Lại qua nửa canh giờ, Tằng Mộ Hoa lúc này mới hét dài một tiếng, lửa đỏ nguyên anh trong nháy mắt chui vào Tằng Mộ Hoa nội thể. Hải Hồn Thành, Hải Vô Nhai trao mày, ở Hải Thần Tông cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hắn ở đây quá là rõ ràng rồi, đây chính là nguyên anh kỳ đột phá anh biến kỳ mới có dị tượng, điều này đại biểu Hải Thần Tông xuất hiện một tên anh biến kỳ cường giả. Xem ra quần hùng cắt cứ thời đại lại muốn tới phút cuối cùng. Một cổ cường đại cảm giác truyền khắp Tằng Mộ Hoa toàn thân, Tằng Mộ Hoa dường như không thể tin tưởng giống như vậy, hai ngày chính mình lại thăng liền ba cấp, đã trở thành anh biến kỳ cao thủ. Tông chủ, đừng bảo là, ngươi trước đi vừa cố gắng vững chắc một thoáng tu vi, đón lấy chính là lôi bạo rồi. Phong Dật nói, lấy ra mấy viên lửa đỏ tinh thạch cùng viêm long tinh ném cho Tằng Mộ Hoa, chính là Phong Dật lấy được hỏa diễm tinh. Hỏa diễm tinh có thể để cho hỏa hệ tu sĩ tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, mà Tằng Mộ Hoa thuộc tính phải là hỏa hệ, bởi vì hắn nguyên anh đã biến thành màu đỏ rực. Tằng Mộ Hoa khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền qua, Phong Dật mang cho hắn chấn động chính là nhiều lắm, hắn cũng từ từ trở nên chết lặng. Không có cảm tạ, Tằng Mộ Hoa thẳng tiếp thu hỏa diễm tinh cùng viêm long tinh, sau đó trở lại động phủ ngoại vi, một tay nắm bắt một khối hỏa diễm tinh bắt đầu củng cố tu vi. Kỳ thực Phong Dật hỏa diễm tinh cũng chẳng có bao nhiêu, vì lẽ đó phần lớn cho đều là viêm long tinh, đương nhiên, phỏng chừng Tằng Mộ Hoa còn không biết viêm long tinh so với hỏa diễm tinh đến càng thêm cao cấp. Lôi bảo, tới phiên ngươi. Chưa tới một canh giờ, Hải Vô Nhai trong nháy mắt chạy ra khỏi Hải Hồn Thành, bởi vì ở Hải Thần Tông bầu trời xuất hiện lần nữa đột phá anh biến kỳ mới ứng với nên xuất hiện dị tượng, này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Hải Vô Nhai lúc này kinh ngạc trong lòng cực kỳ, hắn phải đi tìm tòi hư thực. Ai, Lôi Bảo, quả nhiên cùng tên của ngươi cùng tính khí như thế, ngươi chính là biến dị thuộc tính lôi thể chất. Nhưng đáng tiếc ta không thể trợ giúp tu luyện đồ vật, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều phải dựa vào chính ngươi. Ở tu sĩ đạt đến anh biến kỳ trước, bất kỳ công pháp nào cũng có thể tu luyện, bất quá ở đạt đến nguyên anh kỳ thời điểm, từng cái tu sĩ mơ hồ đều sẽ cảm giác được thân thể của chính mình thuộc tính, vì lẽ đó bọn họ đều sẽ đề chuẩn bị trước hảo chính mình công pháp tu luyện. Chỉ có điều tất cả những thứ này trở nên quá đột nhiên, đừng nói là Lôi Bảo rồi, chính là Tằng Mộ Hoa cũng không có chuẩn bị thích hợp công pháp của chính mình. Đây cũng không phải nói không có thích hợp công pháp thì sẽ không thể tu luyện, chỉ là tu luyện làm nhiều công ít mà thôi. Này cũng không nhọc đến tông chủ quan tâm, ta sẽ tự mình chậm rãi tìm kiếm. Ngươi xin chờ một chút. Phong Dật nói. Lập tức liên hệ rồi Thiên Hoa, cái này lão bang thái nhưng là nhất tôn chi chủ, chính là cải mệnh cảnh đỉnh phong, hắn còn có thể không có thích hợp tông pháp sao? Lão bang thái cho ta ngũ hành tông pháp cùng biến dị thuộc tính phong lôi tông pháp mỗi loại một bộ, đừng nói cho ta ngươi không có. Phong Dật thập phân cứng rắn, chỉ cần lão bang thái không cho, thật xin lỗi, lấy được vật liệu ngươi là đừng có mong muốn nữa. Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, chính mình không đồng ý, coi như là giết mình ngươi cũng không chiếm được. Tiểu tử, ngươi đều là uy hiếp ta, chờ ta khôi phục chân thân, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Lập tức, bảy bộ công pháp thẻ ngọc bày đặt ở Phong Dật trước mặt của, Phong Dật cười hì hì cũng không cảm tạ Thiên Hoa, trực tiếp đem bảy phần thẻ ngọc sao chép một phần, giao cho Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo. Sau đó chúng ta Hải Thần Tông chỉ cần đột phá anh biến kỳ, các ngươi liền đem công pháp giao cho bọn họ tu luyện, ta bây giờ có thể làm được, cũng chỉ có này bảy hệ một bộ công pháp, tuyệt đối đừng làm mất đi. Tăng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo đại hỉ, bất quá lúc này Phong Giật hơi nhướng mày, mang theo Tăng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo bay về phía Hải Thần Tông bầu trời. Xa xa một đạo bay nhanh thân ảnh của trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn họ. Chúc mừng chúc mừng, không nghĩ tới Hải Thần Tông một lần liền xuất hiện hai tên anh biến kỳ cao thủ, xem ra ta là nên thoái vị rồi. Hải Vô Nhai tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên người hắn nhưng như ẩn như hiện lộ ra một tia sát khí. Phong Giật biết Hải Vô Nhai rất có thể ra tay chém giết chính mình ba người, bất quá chính mình biết sợ sao. Phong Giật cười nhạt. Mới hai tên mà thôi, ta đang định lượng lớn chế tạo anh biến kỳ cao thủ đây, ngươi đã đến rồi, vậy ta liền tạm thời rời lại đẩy một cách đi. Hải Vô Nhai con ngươi co rụt lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Giật, dường như ở nhận biết Phong Giật là thật là giả giống như vậy. Ước chừng qua mấy tức thời gian, Hải Vô Nhai mới cười lớn một tiếng. Ha ha ha! Không nghĩ tới Phong Tông chủ quả nhiên không phải người thường, Hải Thần Tông lớn như thế việc vui, hẳn là đại tiệc ba ngày, Phong Tông chủ cảm thấy thế nào? Phong Giật vung tay lên. Không cái kia tâm tình, ta còn đang suy nghĩ lại bồi dưỡng được mấy cái anh biến kỳ cao thủ, bằng không chỉ có hai người bọn họ, ta còn thực sự không yên tâm rời đi nơi này. Tông chủ, ngươi muốn rời đi. Tăng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo đồng thời hô. Phong Giật cười cợt. Ta cuối cùng có thể ở các ngươi này trên một cái cây treo cổ đi, tương lai ta nhưng là phải phản công Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể giúp ta tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông sao? Xin mời Tông chủ chuộc tội, chúng ta coi như thân tử đạo tiêu, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tăng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo lập tức quỳ một chân trên đất hô, xác thực. Chỉ cần Phong Giật một câu nói, cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng không chối từ. Được rồi, ta trước khi rời đi sẽ đem chuyện nơi đây làm thỏa đáng, bằng không ta cũng vậy không yên lòng, ngươi nói có đúng hay không à, Hải Vô Nhai Hải Tông Chủ. Hung hăng quả nhiên là hung hăng, Phong Giật từ khi chạy ra Thiên Nguyên Đại Lục sau khi, mỗi một lần làm việc đều là lớn lối như thế. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần không có thiên hoa cảnh giới cao, vậy cũng chớ chọc ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Đúc lại chân thân. Thượng. Hải Vô Nhai sát khí càng ngày càng nặng. Tuy rằng Tăng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người đã là anh biến kỳ, thế nhưng hai người dù sao chỉ là vừa mới vừa đột phá mà thôi, nếu như Hải Vô Nhai thật sự phải ra khỏi tay, đánh giết hai người không là vấn đề. Sát khí bốc lên, Tăng Mộ Hoa hai người lập tức chắn Phong Giật trước người, bất quá Phong Giật nhưng đem hai người đẩy ra, không hề ý sợ hãi nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai cũng không có đem hai người để vào trong mắt. Nhưng là Phong Giật phong khinh vân đạm bộ dạng, để Hải Vô Nhai trong lòng không chắc chắn. Lần trước chính mình phát động công kích, hơn 10 người cao thủ nguyên anh kỳ trong nháy mắt liền bị Phong Giật chém giết, khó bảo toàn hắn không có cách nào chém giết chính mình. Thôi thôi, lại như hắn nói như thế, sớm muộn hắn muốn rời khỏi, nếu như hắn thật sự có thể lượng lớn đắp nặn anh biến kỳ cao thủ, mình cần gì đi đắc tội người như vậy đây. Thu lại sát khí, Hải Vô Nhai nở một nụ cười. Không sai, Phong Tông chủ nói đúng, ta còn có việc, liền rời đi trước. Tiếng nói rơi xuống đất, Hải Vô Nhai thân hình liền biến mất ở ba người trước mặt. Vô cuối cùng là đi thôi. Lôi Bảo thở ra một hơi nói rằng. Phong Giật cười một cái nói. Hắn nếu thật là ra tay, cái kia chỉ có một kết quả. Chắc chắn phải chết. Tăng Mộ Hoa nói liếc mắt nhìn Phong Giật. Hắn. Ha ha ha, được rồi, những này đều cho ngươi, tìm một cái chút người tin cẩn cho bọn họ dùng, còn ta còn có chuyện khác, liền tạm thời đã đi ra. Phong Giật nói, đem còn dư lại càn nguyên đan cùng bảo dương đan giao cho Tăng Mộ Hoa. Tăng Mộ Hoa trong lòng hai người kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Tông chủ yên tâm, chờ ngươi lúc trở lại, Hải Thần Tông nhất định sẽ trở thành ngươi kiên cố hậu thuẫn. Vô tận hải nơi sâu xa, một bóng người nắm lấy một thanh phi kiếm trực tiếp xẹp qua một con to lớn hải yêu cổ, nói đến kỳ quái, Này con hải yêu lại liền ngây ngốc đứng chờ chết, theo một cách đầu lâu phóng lên trời, đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, một chưởng liền đánh về hải yêu đầu lâu, đem giết chết, theo sát lấy xé ra thân thể, lấy ra yêu đan để vào bình sứ. Không tệ, không tệ, đây đã là con thứ ba anh biến kỳ yêu đan rồi. Tiểu tử nhanh lên một chút đi. Ta đã tra xét trong vùng khu vực rộng 1 triệu dặm, ở phương Bắc 15 vạn dặm địa phương có một tòa không người đảo nhỏ, chúng ta liền đi nơi đó đi. Đạo thân ảnh này chính là Phong Dật, nói chuyện cái kia là lòng tràn đầy kích động Thiên Hoa, lúc này Phong Dật đã rời xa Hải Thần Tông mấy trăm ngàn hải lý, hắn phải cho Thiên Hoa tái tạo chân thân. Dọc theo con đường này, Phong Dật gặp không ít hải yêu, từ trúc cơ kỳ đến anh biến kỳ đều có, ở trên trời hoa dưới sự giúp đỡ, Phong Dật cũng đã nhận được không ít yêu đan. 15 vạn bên trong lộ trình, Phong Dật đầy đủ dùng đi tới 8 ngày, này mới đi đến được Thiên Hoa nói cái kia hòn đảo. Quả nhiên, hòn đảo không lớn, chỉ có mấy trăm trượng phạm vi, này bên trong không có một cái nào tu sĩ tồn tại. Thiên Hoa thần hồn soạt một thoáng liền xuất hiện ở Phong Dật bên cạnh, chỉ tay xa xa một cái vách núi nói. Tiến vào nơi đó có cái thiên nhiên hang động. Thân hình lói lên, Phong Dật tiến nhập cái huyệt động kia, quả nhiên trong này khắp nơi đều mọc như rừng to lớn thạch nhũ, từng giọt giọt nước mưa không ngừng từ phía trên nhỏ giọt xuống. Đúc lại chân thân trước, ta cũng cần trước tiên bố trí một phen, ngươi ở nơi này hộ pháp. Phong Dật lập tức thả ra thần thức của mình, đem phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi đều bao phủ ở bên trong, bất kể là bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát hắn tra xét. Ước chừng qua 3 canh giờ, Thiên Hoa này mới bố trí xong, cùng Phong Dật yêu cầu 2 cây Thiên Lam Thảo, bắt đầu khôi phục thần hồn lực lượng của mình. Lại qua 1 canh giờ, Thiên Hoa này mới khôi phục được trạng thái tốt nhất, hắn lúc này dị thường kích động, mấy triệu năm rốt cuộc có thể ở đắp nặn chân thân của mình rồi. Lão bang thái, chân thân đắp nặn sau khi, ngươi sẽ phải rời khỏi đi à nha. Phong Dật hai mắt dường như xuyên thấu cái huyệt động này, nhìn phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Đừng nói, một câu nói này vẫn đúng là đem Thiên Hoa nói có chút thương cảm. Trước sau tính ra hai người ở chung với nhau thời gian cũng có hơn 10 năm, trong đó trộn lẫn quá miệng, mắng quá giá. Tuy rằng hai người xem ra không phải rất hòa thuận, bất quá hai người tình ý làm sao, chỉ có chính bọn hắn biết. Đúng vậy a, đúc lại chân thân sau khi ta sẽ phải rời khỏi rồi, nguyên bản ta muốn giúp ngươi báo thù, nhưng là ta cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho chính ngươi đến làm thích hợp nhất, ngươi nói xem. Ha ha ha, lão bang thái, có phải là đúc lại chân thân sau khi... Vùng thế giới này quy tắc sẽ đưa ngươi gạt ra khỏi đi a, đi rồi sau khi có thể đừng quên ở phương xa còn có một tiểu tử từng theo ngươi trộn lẫn quá miệng, mắng quá giá a. Phong Dật cũng không trả lời Thiên Hoa vấn đề, bất quá Thiên Hoa biết, Phong Dật cũng là như thế nghĩ tới. Tiểu tử, đây là ta đưa cho ngươi ba món đồ, cái này ngọc bội có thể bảo vệ ngươi không chết. Chỉ cần thực lực không cao hơn ta, cái kia liền không có vấn đề, cái này bùa chú là một quả phá không phù, tương lai ngươi xong xuôi sự tình có thể dựa vào phá không phù rời đi cái tinh vực này. Cuối cùng món này là ta Thiên Hoa Tông lệnh bài, tương lai ngươi tới đến Thiên Hoa Tông lấy ra cái này lệnh bài liền có thể tìm được ta, thậm chí có thể để cho Thiên Hoa Tông bất kỳ đệ tử giúp ngươi làm việc. Thiên Hoa đem ba loại vật phẩm đặt ở Phong Dật trong tay. Này ba loại vật phẩm đại biểu Thiên Hoa đối với Phong Dật tình ý, hắn có tâm trợ giúp Phong Dật báo thù, nhưng là hắn không thể làm như vậy. Được rồi lão bang thái, khiến cho thật giống muốn sinh ly tử biệt tựa như. Phúc tiểu tử ngươi thật không phải thứ gì. Ha ha ha. Hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời cười ha ha, tiếp theo Thiên Hoa đem tất cả tài liệu đều lấy ra. Vừa bắt đầu đều là một ít phụ trợ vật liệu, Thiên Hoa rất nhanh sẽ đem hóa tan. Phong Dật đứng ở một bên nhìn chằm chằm Thiên Hoa thả ra thần hồn của mình chi lửa không ngừng hóa tan vật liệu, đưa hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Trong thiên địa nguồn linh lực khổng lồ không ngừng hướng về nơi này hội tụ, trước sớm Thiên Hoa liền bố trí tụ linh trận. Hơn nữa Thiên Hoa hóa tan vật liệu, để trong này linh khí nồng nặc đều phải hóa lỏng rồi. Bạch Ngọc Liên ngấu cùng thiết hoa sen bị thiên hoa lấy ra ngoài, thần hồn chi lửa không ngừng thiêu đốt, đem thiết hoa sen tan vào Bạch Ngọc Liên ngấu bên trong, dần dần Bạch Ngọc Liên ngấu đã biến thành một bộ thân thể máu thịt. Bất quá, này thân thể máu thịt không có hình dạng, thiên hoa lập tức dựa theo mình hình dạng đem biến hóa thành chính mình. Phong giật, một hồi thần hồn của ta phụ tiến thân thể thời gian, ngươi lập tức đem thiên khôi một tan vào thân thể của ta, không cần quá nhiều, một thước đã đủ. Biết rồi, lão ba. Thái, ngươi cứ yên tâm đi. Phong giật, ở ta từ đâu thần hồn đúc lại huyết thống thời gian, sẽ có nửa khắc đồng hồ suy yếu kỳ, vào lúc này sẽ có rất nhiều cô hồn giã duyệt, thậm chí cường đại hải yêu đều sẽ xuất hiện, tất cả những thứ này đều nhờ vào ngươi. Phong giật sững sờ, thiên hoa nói phi thường nghiêm túc, lập tức cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, phong giật lập tức hô. Ngươi hơi đợi một lát. Phong giật nói xong, lập tức lấy ra mấy trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp ra đầy đủ bố trí nửa canh giờ, chờ thiên hoa đều hơi không kiên nhẫn rồi, phong giật này mới bố trí xong. Từ phong giật hiểu rõ trận pháp sau khi, hắn liền luyện chế ra thật nhiều trận kỳ, ban đầu ở nơi truyền thừa cũng đã nhận được không ít. Lần này phong giật đem tất cả trận pháp đều bố trí ở các địa phương này, cái gì mê hồn trận, diệt linh trận vân vân, có tới hơn 10. Không có cách nào, tuy rằng thiên hoa sốt ruột, nhưng là phong giật chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, một khi đến rồi nguyên anh trung kỳ hải yêu, chính mình căn bản là không có cách chống lại, nếu như là chính mình vậy thì thôi, nhưng là bởi vì chính mình thực lực thấp kém, để thiên hoa đúc lại thân thể thất bại, vậy mình liền tội quá lớn rồi. Thả ra sâu nhỏ cùng tiểu mao thử, phong giật này mới khiến thiên hoa bắt đầu. Dường như sốt ruột chờ giống như vậy, thiên hoa thần hồn trong nháy mắt liền biến mất ở phong giật trước mặt của, vọt vào trong thân thể. Cũng là ở trên trời hoa vọt vào thân thể một khắc đó, thước dài thiên khôi một đã đánh vào thân thể của hắn bên trên, lập tức thiên khôi một hóa thành tro tàn, mà thiên khôi một huyết mạch nhưng tan vào thiên hoa thân thể. Nhất thời, một hương thơm kỳ lạ truyền khắp chỉnh cái huyệt động. Hướng về trong vòng ngàn dặm bên trong tung bay đi qua, trong giây lát chính là mấy trăm ngàn dặm. Bỗng nhiên, vô số cô hồn giã duyệt, vô số hải yêu tất cả đều hướng về phong giật chỗ ở hòn đảo tới, không muốn cho rằng phong giật cùng thiên hoa ở đến thời điểm giết phạm vi mấy trăm ngàn dặm hải yêu, đừng quên, loại này còn có đáy biển sâu ra. Phong giật đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, xung quanh cơ thể vây quanh mấy món pháp bảo đều là phong giật khoảng thời gian này lấy được cao cấp pháp bảo. Thời gian như thường lệ trôi đi, nhưng ở phong giật cảm giác trong đó trôi qua rất chậm, một hơi, lượng hơi thở, mấy tức. Đến rồi. Phong giật trong lòng hô nhỏ một tiếng. Lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, ở trước mặt của hắn xuất hiện vô số hải yêu. Phong giật dường như thu gặt lúa mạch giống như vậy, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của bọn họ. Phong giật cũng không có canh giữ ở thiên hoa bên người, mà là canh giữ ở trận pháp ngoại vi, hắn sắp trở thành đạo thứ nhất phòng tuyến, trận pháp là đạo thứ hai, còn đạo thứ ba, đem còn là chính bản thân hắn, chỉ cần thủ vững nửa khắc đồng hồ thời gian thiên hoa hắn liền an toàn. Hàng loạt gào thét, hàng loạt rít gào. Vô số hải yêu không muốn sống bình thường xung phong tới, có bạch tuộc, có con cua, thậm chí còn có rùa đen, thế nhưng bọn họ đều trở thành phong giật dưới kiếm vong hồn. Chuông trà thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, thế nhưng phong giật chém giết hải yêu đếm mãi không hết, từ lúc mới bắt đầu ngưng khí kỳ cho tới bây giờ kết đan kỳ, tảng lớn thi thể rơi vào rồi trong biển rộng. Bỗng nhiên, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Phong giật lập tức nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nguyên anh kỳ hải yêu. Quả nhiên, chẳng ra gì thời gian ba cái hô hấp, phong giật trước mặt của liền xuất hiện con thứ nhất nguyên anh sơ kỳ hải yêu. Phong giật lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, theo một cái thần thức phi kiếm cũng chém tới. Phốc! Này con hải yêu thân thể vừa dừng lại trực tiếp bị phong giật chặt thành hai nửa, nhưng là thời gian không cho phép phong giật thở dốc. Phệ linh băng phong kiếm chuyển hướng, chém về phía một hướng khác. Xẹp xẹp. Một chiêu kiếm xuống trực tiếp đem này con hải yêu thân thể thông suốt mở một đạo mấy thước dài miệng lớn, trong nháy mắt một luồng hơi lạnh lẻn vào thân thể của nó, đem đông lại, một cái bay búa vứt ra trực tiếp đem đánh nát bấy. Phong giật thời gian một hơi thở liền chém giết hai con nguyên anh sơ kỳ hải yêu, như vậy để hắn tiêu hao không ít, lập tức nuốt vào một viên thuốc, kiếm chuyển hướng, lần thứ hai giết đi tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 125, đúc lại chân thân, hạ. Phong giật đầy đủ chém giết mười mấy con nguyên anh sơ kỳ hải yêu, rồi mới hướng lên nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ hải yêu, hơi nhướng mày. Phong giật lập tức đưa tới sâu nhỏ, nhưng tại giây phút này trong thiên địa lập tức truyền đến gào khóc thảm thiết, vô số oan hồn cô vừa vồ giết mà tới. Còn dư lại những kia hải yêu trong nháy mắt đã bị những này oan hồn cô vừa nuốt chửng sạch sành sanh, phong giật trong lòng hoảng hốt, chính là sâu nhỏ cũng sợ đến co lại đến chỉ có to bằng ngón cái trốn vào phong giật trong lòng. Nhìn chằm chằm những này oan hồn giã duyệt, phong giật có chút không biết làm sao có thể, nhưng vào lúc này, một luồng chờ đợi cảm giác truyền tới phong giật trong đầu. Đúng rồi. Kim lân phệ hồn phiên. Phong giật khi chiếm được kim lân phệ hồn phiên sau khi, mấy ngày này cũng tế luyện không ít, miễn cưỡng có thể để cho chính mình cùng con kia kim lân ánh mắt của câu thông, cũng bước đầu nắm giữ kim lân phệ hồn phiên. Hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, kim lân phệ hồn phiên phần phật một thoáng liền vọt ra, tuy rằng lấy được thời điểm chỉ có một khối nho nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian này bồi dưỡng xuống kim lân phệ hồn phiên cũng từ từ trở nên mạnh mẽ. Một con hư huyễn màu vàng kỳ lân xuất hiện, nhìn thấy những kia sung phong mà đến cô hồn giã duyệt, dường như hết sức hưng phấn, ở liếc mắt nhìn phong giật sau khi, lập tức xông tới giết. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, nhất thời một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện, vô số cô hồn giã duyệt bị màu vàng kỳ lân hút tới trong bụng, hóa thành năng lượng của hắn. Những kia sung phong mà đến cô hồn giã duyệt thần trí hết sức hạ thấp, bọn họ không sợ chết không ngừng sung phong, thậm chí phong giật còn chứng kiến Liễu Chi trước bị chính mình chém giết vô số yêu thú hồn ma, cũng đồng thời bị hút vào kim sắc kỳ lân trong bụng. Coi như vậy, phong giật cũng không có thả lỏng cảnh giác, hắn biết, những này chỉ là món ăn khai vị, chân chính tên to xác vẫn không có đến đây, bọn họ đang đợi thời cơ tốt nhất, lúc đó mới là chết người nhất điên cuồng nhất. Cũng may mắn mà có phong giật nắm giữ kim lân phệ hồn phiên, bằng không hiện tại sẽ bị những này cô hồn giã duyệt diệt sát. Ngay khi kim lân phệ hồn phiên điên cuồng nuốt chửng cô hồn giã duyệt thời điểm, một khí thế khổng lồ trong nháy mắt giáng lâm. Phong giật biết, rốt cuộc có anh biến kỳ động vật biển không nhìn được, muốn nuốt chửng thiên hoa thân thể. Mặc cho kim lân phệ hồn phiên ở nơi đó nuốt chửng, phong giật lập tức nghênh hướng cố khí tức mạnh mẽ kia, phệ linh băng phong kiếm quát một tiếng liền chém tới. Đang! Xèo xèo xèo! Phệ linh băng phong kiếm trực tiếp bị đối phương đánh bay, phong giật cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phản chấn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là bây giờ cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, lập tức nuốt một viên đan dược chữa trị vết thương, hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Phá linh. Phong giật lập tức thi triển ra chính mình hiện nay cường đại nhất một chiêu, bất quá này còn không an toàn, phong giật đồng thời ngưng tụ ra một thanh to lớn thần thức phi kiếm. Lôi đình trảm. Hai bút cùng vẽ, phong giật cảm giác còn không an toàn. Lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Bất diệt thể. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền xông về đối phương. Phong giật quả đấm của có tới mét đấu lớn như vậy. Theo sau mình phệ linh băng phong kiếm cùng thần thức phi kiếm cùng đi giết tới. Hắn cũng không tin ba thứ kết hợp. Chính mình liền một chút tác dụng không nổi. Quát, phốc, ầm. Ba đạo công kích một trước một sau toàn bộ đứng ở vẫn không có lộ ra thân hình hải yêu trên người. Rống. Anh biến kỳ hải yêu phát sinh gầm lên giận dữ, tuy rằng những công kích này cũng không có mang đến cho hắn tổn thương gì, nhưng phong giật lôi đình trảm là trực tiếp công kích thần hồn chiêu thức, hải yêu biển ý thức vẫn là nhận lấy nhỏ nhẹ rung động. bị một người trúc cơ kỳ tu sĩ công kích được, thân là anh biến kỳ hải yêu tôn nghiêm lập tức nhận lấy đả kích, một cái to lớn, mang theo giác hút móng vuốt hung hăng quất về phía Phong Dật, đồng thời hắn cũng hiện ra thân hình. Thật là lớn bạch tuộc. To lớn móng vuốt gào thét lên quất về phía Phong Dật, này căn bản không phải Phong Dật có thể tránh né tuyệt vời, nhưng là Phong Dật cũng không có thể cứ như vậy chờ chết a. Mẹ nó, một con bạch tuộc lại còn theo ta hung hăng. Đùng, vèo, phốc. Phong Dật trong lòng mới vừa mắng xong, bạch tuộc móng vuốt bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, hung hăng đánh ở Phong Dật xương sườn lên. Phong Dật tung xuống một đường máu tươi, thân thể bắn về phía xa xa. Ầm, rầm. Vô số đá vụn bay ngang, Phong Dật trực tiếp đem vô số cây thạch nhũ đều đụng gãy. Bạch tuộc một kích thành công, còn dư lại mấy cái móng vuốt hung hăng đánh về ngăn cản hắn trận pháp. Tuy rằng bạch tuộc là hải yêu, nhưng hắn dù sao cũng là anh biến kỳ cường giả, những trận pháp này vẫn có thể nhìn ra được, vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng bạo lực, phải đem trận pháp loại bỏ. Oành! Bảy cái móng vuốt hung hăng vỗ vào thứ một cái trận pháp bên trên, ầm ầm ở giữa đem trận pháp nổ nát. Đang chờ hắn muốn oanh kích đạo thứ hai trận pháp thời điểm, một luồng băng hàn khí tức trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, từng trận kết băng thanh âm của truyền khắp chỉnh sơn động. Đang nhìn bạch tuộc, cư nhiên bị một khối to lớn khối băng cho băng nhốt ở bên trong. Mẹ nó, suýt chút nữa bị ngươi làm chết. Phong Dật lau miệng góc đít máu tươi mắng, theo hai tay không ngừng bấm quyết. Phệ Linh băng phong kiếm một lần lại một lần vây quanh khối băng xoay tròn lấy, từng tầng hàn băng không ngừng bao vây lấy bạch tuộc, mãi đến tận khối băng đủ có mấy chục trượng khoảng cách này mới ngừng lại. Từ bạch tuộc xuất hiện trước, Phong Dật ngay khi thiết kế làm sao nhốt lại hắn, muốn chém giết bạch tuộc Phong Dật căn bản không làm được. Vì lẽ đó hắn chỉ có khốn, biện pháp duy nhất chính là thừa dịp hắn không chú ý, đem đóng băng. Bất quá Phong Dật biết, đây không phải lâu dài nơi, dù sao đối phương là anh biến kỳ hải yêu, tin tưởng không tốn thời gian dài, bạch tuộc sẽ phá băng ra, huống chi. Ầm. Một tiếng nổ vang, một con to lớn hải quái trực tiếp đụng nát sơn đồng giết tới, Phong Dật lập tức điều động Phệ Linh băng phong kiếm giết đi tới, hắn biết. Anh biến kỳ hải yêu tuyệt đối không chỉ bạch tuộc một cái, quả nhiên lại tới nữa rồi một cái tên to xác. Cá mập. Mấy trăm trượng cá mập. Chẳng trách có thể trực tiếp va sụp sơn động, Phong Dật không nói hai lời trực tiếp đem Phệ Linh băng phong kiếm thôi phát tới rồi cực hạn. Trong hang núi bị cá mập đưa vào nước biển trong nháy mắt liền kết thành hàn băng, trực tiếp đem cá mập đóng băng ở chính giữa mặt. Nhưng là cá mập thực lực quá cường hãn, trực tiếp phá băng ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt hướng về phía Phong Dật. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Phong Dật cầm cố, không cách nào di động mảy may. Động a, động a. Phong Dật trong lòng hò hét, nhưng là hắn ở cá mập trước mặt của liền là một tiểu nhân vật, sức mạnh của hắn căn bản là không có cách phát ra tác dụng. Ba ba ba bành bạch. Ngay khi cá mập muốn một cái nuốt Phong Dật thời điểm, một cái to lớn đuôi không ngừng quật Phong Dật thân thể, rốt cuộc đem Phong Dật thân thể quật trệt hướng mấy phần. Xì xì. Máu tươi tung tóe, Phong Dật nửa người trực tiếp bị cá mập nuốt, còn dư lại một nửa thân thể bỗng nhiên lỏng lẻo ra mà bắt đầu. Trực tiếp tài tới rồi trên đất, từ đây hôn mê bất tỉnh. Tốc độ rất nhanh, cái kia đuôi trực tiếp đem Phong Dật này nửa người cho cuốn lên, nhận được trong trận pháp, điều này đuôi chủ nhân chính là sâu nhỏ. Nhìn thấy Phong Dật bị mất nửa người, máu me đầy người bộ dạng, nhanh chóng sâu nhỏ cùng tiểu mao thử xoay quanh, bọn họ hoàn toàn bó tay toàn tập. Sầm sầm sầm. Trận pháp không ngừng bị oanh toái, chẳng những là cá mập, chính là bạch tuộc cũng từ băng cứng bên trong phá băng ra, có vài móng vuốt không ngừng oanh kích Phong Dật bố trí trận pháp. Chỉ là mấy hơi thời gian, Phong Dật bố trí mấy mười cái trận pháp tất cả đều bị nổ nát, không chỉ có hắn cửa ba cái lộ ra ở cá mập cùng bạch tuộc trước mặt của, chính là thiên hoa cũng lộ ra ở trước mặt bọn họ. Trận pháp bị oanh mở, thiên hoa thân thể tản ra mùi thơm lạ lùng càng thêm nồng nặc, cá mập cùng bạch tuộc dường như giống như bị điên, tất cả đều thẳng hướng thiên hoa, song phương còn chưa tới, liền ở nửa đường bắt đầu chém giết. Không nghi ngờ chút nào, song phương bắt đầu chém giết đó là trời rung đất chuyển, liền ngay cả này cô hồn giã dù cũng đều dồn dập trốn tránh. Kim Lân phệ hồn phiên cũng nhanh chóng về tới Phong Giật bên người, vèo một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Lần này Kim Lân phệ hồn phiên lấy được có ít to lớn nhất, nuốt chửng vô số cô hồn giã dù, hắn cũng đem được rất tốt khôi phục, vì lẽ đó hắn cần một cách an toàn tiếp xúc địa phương yên tĩnh. Lại có chỗ nào so với gió giật Nguyên Thủy Minh Châu càng tốt hơn đây? Kim Lân phệ hồn phiên về tới Nguyên Thủy Minh Châu, cá mập cùng bạch tuộc hai người này bá chủ cũng chiến chính là địa chấn trời kinh, bất quá bọn hắn hai dường như cũng biết thời gian cấp bách, song phương đều không có nương tay, trong nháy mắt phong khởi vân dũng, sóng lớn ngập trời, đảo nhỏ sơn đồng sớm đã bị vén lên trời. Bất quá bọn hắn đều bảo trì một cái nguyên tắc, cái kia chính là lấy thiên hoa phạm vi mấy trượng phạm vi đều tốt bảo vệ không có lan đến gần, vì lẽ đó Phong Giật cùng sâu nhỏ cùng với tiểu mao thử đều bình yên vô sự. Rốt cuộc bạch tuộc bị giết chật vật mà chạy, cá mập đã trở thành người thắng sau cùng, bất quá cá mập cũng không khá hơn chút nào, tương tự vết thương chẳng chịt. Bất quá cá mập nhưng song mắt đỏ bừng, căn bản không để ý thân thể thương thế, mở ra cái miệng lớn như chậu máu bay thẳng đến thiên hoa nuốt ra, chỉ cần nuốt thiên hoa, cá mập là có thể đột phá anh biến kỳ, đạt đến hợp thể kỳ, tới rồi vào lúc ấy, hắn là có thể hóa hình rồi. Chỉ cần hóa hình, bọn họ coi như là chân tránh bước vào chân chính tu chân giới, bởi vì bọn họ tới rồi hóa hình kỳ là có thể cùng tu sĩ như thế tu luyện, tâm pháp. Phép thuật cũng có thể tu tập. Vì lẽ đó, hóa hình đối với bọn họ tới nói nắm giữ hấp dẫn cực lớn lực, mà đột phá hóa hình kỳ biện pháp nhanh nhất chính là nuốt chửng thiên tài địa bảo. Bây giờ thiên hoa có thể nói liền là một loại thiên tài địa bảo. Sâu nhỏ cùng tiểu mao thử nhanh chóng xoay quanh, bọn họ không có biện pháp chút nào, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn cá mập đưa bọn chúng đều nuốt. Phích lịch chạm. Ngay khi cá mập muốn nuốt thiên hoa thời điểm, hôn mê Phong Giật không biết khi nào thanh tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đem thần thức của mình hóa thành một thanh khổng lồ phi kiếm, hướng về cá mập hung hăng chém tới. Phốc! Phong Giật một cái nhiệt huyết phun ra, thân thể trực đính đính lần thứ hai ngã trên mặt đất, hắn vốn là thương thế nghiêm trọng, lần thứ hai động dùng thần thức, đó là tổn thương càng thêm tổn thương. Lần này xem như là hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ầm. Cá mập bị Phong Giật lần này thần thức công kích trọng thương, khóe miệng bỗng nhiên tuôn ra miệng to máu tươi, nhưng là nuốt chửng thiên hoa dưới cái nhìn của hắn so với mình bị thương nặng càng thêm đang muốn. Lại một lần nữa, cá mập mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt hướng về phía thiên hoa, mà lần này không còn có người đến cản trở. Ngay khi cá mập muốn nuốt thiên hoa thời điểm, gầm lên giận dữ vang dội toàn bộ thiên địa. Xuất sinh ngươi dám. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Trảm Thần Quyết, Diệt Linh Quyền. Xuất sinh ngươi dám. Một tiếng sống giận rung trời vang vọng đất trời, ngay khi cá mập muốn nuốt thiên hoa làm Phong Giật thời điểm, thiên hoa rốt cuộc tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt chỉ là trừng mắt liếc cá mập. Lập tức, một đạo bạch mang từ thiên hoa trong đôi mắt xì ra, vệt trắng dường như một thanh lợi kiếm giống như vậy, đâm xuyên qua cá mập yết hầu, đem chém thành hai nửa. Có thể cá mập thân thể vừa bị chém thành hai nửa, vang vọng đất trời tiếng sống giận dữ trực tiếp đem kỳ thân thể chấn động đến mức hóa thành xương máu. Những huyết vụ này cũng không có tiêu tan, ở trên trời hoa dưới sự chỉ huy, lập tức đi bã, ngưng luyện tinh hoa. Tiểu tử, có thể làm đến bước này, ngươi thật sự là của ta đại ân nhân, nếu như ta cứ như vậy nhìn ngươi chết. Đó là đạo trời không tha ai, nhưng đáng tiếc ngày này vẫn là ngày đó sao? Thiên hoa ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm nói. Càn khôn tá pháp, vội vã như lệnh lệnh, ngưng huyết thuật. Thiên hoa hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Anh biến kỳ cá mập bị ngưng luyện ra được tinh hoa lập tức vọt vào Phong Giật trong thân thể. Tái sinh. theo thiên hoa giống to, phong giật cái kia bị nuốt lấy nửa người lại điên cuồng phát sinh, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ đang khép lại. Chẳng ra gì một phút, phong giật cái kia nửa người liền phục hồi như cũ, một khí thế khổng lồ trong nháy mắt liền từ phong giật trên thân thể tản mát ra, nhưng là thiên hoa hơi nhướng mày. Phong! Phong! Phong! Thiên hoa hai tay không ngừng bấm quyết, đem phong giật sức mạnh trong cơ thể toàn bộ phong ấn. Những sức mạnh này nếu như tùy ý nó lẩn trốn, chính mình mới vừa nỗ lực liền toàn bộ phế bỏ. Hô! Thiên hoa lúc này mới thở ra một hơi, nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh phong giật từ tốn nói. Tiểu tử, ta ở đây e sợ ngốc không được thời gian dài bao lâu, ngươi giúp ta ăn tình lớn như vậy, lại vì ta bị thương nặng như vậy, ta muốn là cứ như vậy đã đi ra, ta còn thực sự xin lỗi. Cuối cùng thiên hoa ở phong giật ngón tay của thượng sáo một viên nạp giới, sau đó lại để lại một ít ốc đan hóa thanh thủy đan, cuối cùng trợ giúp phong giật đem phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi cấm phong mà bắt đầu. Lúc này mới thản nhiên nói. Được rồi, ta cũng nên đi. Theo thiên hoa tử thoại đọc đấy, xung quanh thân thể của hắn lập tức xuất hiện một cổ cường đại xa lánh sức mạnh. Thiên hoa sợ thương tổn được phong giật, lập tức xông lên trời tế, cái kia một cổ cường đại xa lánh sức mạnh càng lúc càng lớn, rốt cuộc thiên hoa không chống chịu được, hóa thành một tia sáng trắng biến mất không còn tăm hơi. Vô biên phía chân trời, cái kia tinh cầu xa xôi bên trên, vẫn là cái kia tòa cung điện to lớn, người áo trắng hơi nhướng mày theo một tay phất lên, xuất hiện trước mặt một đạo cảnh tượng, chính là thiên hoa phá thiên đi lúc bộ dạng. Không nghĩ tới, mấy triệu năm trước nhân vật vẫn có thể lần thứ hai phục sinh, xem ra Đông Nguyên tinh vực ẩn núp bí mật vẫn là rất nhiều. Tiên duyên, ngươi đến cùng có ở hay không nơi đó? Vừa nghĩ tới Đông Nguyên tinh vực bị chính mình phong ấm mấy triệu năm, người này lông mày liền co rút nhanh lên, nếu không phải. Thiên hoa rời đi, phong giật cũng không biết, hắn lúc này vẫn còn đang trong hôn mê, thậm chí có thể nói. Hắn lần thứ hai đi tới thần linh điện. Rời ạ, là không phải là mình mỗi một lần ngất đều sẽ tiến vào nơi này, hơn nữa tiến vào nơi này phương pháp xử lý chỉ có ngất đây. Tiến nhập thần linh điện không có chuyện gì khác có thể làm, chỉ có tu luyện, hiện tại hắn cũng biết, mình không thể đủ mạo muội xông loạn, một khi ở gặp phải lần trước tình huống, mình bị rơi vào trong trận pháp, chẳng phải là cả đời đều không thể thanh tỉnh. Tỉnh táo. E sợ phong giật còn không biết, chính mình tiến vào nơi này vẫn là chân thân, mà ở bên ngoài thủ hộ lấy hắn tiểu mao thử cùng sâu nhỏ đã triệt để thúc thủ vô sách, cho rằng phong giật biến mất rồi. Thần linh điện vẫn là lấy trước bộ dạng, phong giật ngồi ở phía trên bồ đoàn đả tỏa tu luyện, ở đây tu luyện thần thức là một rất đến địa phương, tuy rằng không biết tại sao, nhưng có thể để thần thức của mình tăng trưởng rất nhanh. Thần hồn quyết không ngừng vận chuyển, có thể cảm giác được thần thức ở từng bước mạnh mẽ, trải qua thời gian dài tu luyện, phong giật một cách tự nhiên liền đem thần thức của mình hóa thành một thanh phi kiếm trôi nổi ở trên thiên không. Ngay khi thần thức phi kiếm vừa thành hình, thần hồn điện đột nhiên bay ra khỏi mấy trăm màu vàng tiểu tử vọt vào phong giật thân thể. Trong phút chốc, phong giật trong đầu liền xuất hiện một bộ khẩu quyết, một bộ lợi dùng thần thức phi kiếm công kích khẩu quyết. Trảm thần quyết, lợi dùng thần thức phi kiếm chặt đứt đối thủ thần thức, cái này chặt đứt cũng không phải kích thương đối thủ, mà là đem đối thủ thần thức chém thành hai nửa, coi như đối phương bất tử, bị chém tới cái kia một nửa thần thức cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, muốn khôi phục chỉ có thể từ từ tu luyện, bởi vì đó là chân chính chặt đứt. Đương nhiên rồi, như vậy nghịch thiên chiêu thức cũng không phải nói có thể tùy tiện sử dụng. Dựa theo phong giật phỏng chừng, lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, phỏng chừng sử dụng một lần làm sao nhỏ cũng phải mấy ngày mới có thể khôi phục, trừ phi uổng khôi phục thần thức linh dược. Đương nhiên rồi, phong giật nắm giữ thiên lam thảo, hắn có thể liên tục sử dụng, chỉ có điều cứ như vậy, thân thể của hắn e sợ không chịu nổi, bất quá đối với phong giật tới nói, có như vậy một loại mạnh mẽ chiêu thức, tuyệt đối là một cái ẩn núp bảo mệnh lá bài tẩy. Nếu thần linh điện nắm giữ thần thức công kích chiến kỹ, có phải là ở phạt tùy điện cũng sẽ có được tâm pháp chiến kỹ, Nếu như đúng là nói như vậy, chính mình đợi lát nữa nhất định phải đi thử một chút xem. Lại là hai thời gian 10 ngày, Phong Dật đem Trảm Thần Quyết tu luyện gần đủ rồi, lúc này mới mở mắt ra, một cái thần thức phi kiếm lần thứ hai ngưng tụ ở đỉnh đầu của hắn, nhưng là cái này thần thức phi kiếm so với lúc trước đến muốn ngưng thật rất nhiều, cường đại rồi rất nhiều. Là thời điểm đi phạt tủy điện ngó ngó rồi. Phong Dật đứng dậy, đi ra thần linh điện, dương mắt hướng về phạt tủy điện nhìn lại, phạt tủy điện vô cùng rõ ràng. Phong Dật cất bước hướng về phạt tủy điện đi đến, không có trước những kia cách trở, Phong Dật phi thường buông lỏng liền đi tới phạt tủy điện. Từ lần trước đã thông phạt tủy điện cùng thần linh điện đường nối sau khi, giữa hai người cách trở liền biến mất không thấy, vì lẽ đó Phong Dật mới sẽ thoải mái như vậy liền đi tới phạt tủy điện. Đồng dạng, Phong Dật ở phạt tủy điện tương đạo tâm quyết tu luyện mấy ngày, cảm giác tinh khí thần dị thường no đủ, lúc này mới thi triển bất diệt thể bắt đầu vung vẩy quả đấm của chính mình cùng mồ hôi. Không có chiêu thức, chỉ là một vị vung quyền, Phong Dật đầy đủ đánh 3 ngày quyền, đá 3 ngày chân, nhưng cùng chính mình tưởng tượng chuyện tình cũng không có phát sinh, căn bản không có xuất hiện đạo tâm quyết công kích chiêu thức. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không nên à? Phong Dật trong lòng buồn bực, trước ở thần linh điện thời điểm đều xuất hiện, làm sao tới rồi phạt tủy điện liền không dễ xài cơ chứ. Phong Dật không ngừng suy tư, trong giây lát trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một chuyện. Hóa hình. Không sai, đạo tâm của chính mình quyết căn bản không có hóa hình a, ở thần linh điện thời điểm, thần thức của mình có thể là có thể hóa thành một thanh phi kiếm, này mới khiến chính mình đã lấy được Trảm Thần Quyết, nhưng phải... Phong Dật khuôn mặt cười khổ, nhưng là đạo tâm quyết là tâm pháp thì lại làm sao hóa hình đây. Ngồi ở trên bồ đoàn, Phong Dật có chút đờ đẫn nhìn phía phạt tủy điện ở ngoài, dường như chính mình xuyên qua rồi cái không gian này hạn chế, về tới chính mình kiếp trước. Không đúng. Sai rồi. Nếu như lại sai, ngươi liền rời đi đi. Phong Dật dường như nhìn thấy một ông lão đang khiển trách một đứa bé, mà đứa trẻ này chính là Phong Dật kiếp trước khi còn bé, chính mình tuy rằng không phải cô nhi, nhưng là cha mẹ nhưng nhẫn tâm đem chính mình vứt bỏ, đem chính mình đưa đến một chỗ đạo quan để cho mình cùng một tên lão đạo học đạo. Lão đạo hết sức nghiêm ngặt, tuy rằng đầu mấy ngày đối với mình cũng không tệ lắm. Nhưng là thật với hắn lại tổ sư ra sau khi đối với mình liền hết sức nghiêm khắc, đặc biệt là mình ở với hắn tu luyện thái cực quyền, lúc bị hắn đánh thật nhiều lần. Nghĩ đến đây, Phong Dật ngoan đắc hàm răng ngứa, nếu như là hiện tại, lão tử nhất định phải một đầu ngón tay đâm chết cái này lão bang thái, không để cho mình ăn cơm no còn mỗi ngày ở độc ngày sau luyện tung. Nghe lão đạo răn dạy. Khi còn bé Phong Dật rốt cuộc lần thứ nhất mở miệng hỏi bảo. Sư phụ, như thế nào mới có thể luyện thật thái cực quyền đây? Lão đạo liếc mắt nhìn Phong Dật, lúc này mới cười nói. Tiểu tử, đã mấy ngày, ngươi rốt cuộc mở miệng nói chuyện với ta rồi. Đạo quan này liền lão đạo ta một người, thật vất vả đến rồi một cái. Nếu như người tâm chẳng phải là muốn buồn bực tử lão đạo rồi hả? Tới tới tới, để sư phụ cố gắng kể cho ngươi hiểu rõ một thoáng thiên địa vạn vật chuyện tình. Liền bàn cổ khai thiên địa, nữ hoa bổ thiên tạo người thượng cổ cố sự đã bị lão đạo nói cho Phong Dật nghe. Khi lão đạo nói cố sự này thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên mở mắt ra, hắn dường như bắt được cái gì, ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên chuyển động. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh thiên địa vạn vật. Nhất khí hóa tam thanh, một trong số đó Thái Thanh Đạo Đức Thiên Quân, lão đạo lại chính là Đạo Đức Thiên Quân. Ở lão đạo trước mặt, Phong Dật vừa đánh thái cực quyền, vừa trong lòng không ngừng ghi nhớ lão đạo nói câu nói này, vạn vật sinh âm dương, có âm liền có dương, thái cực quyền đã là như thế, âm dương hợp nhất thành tựu vô thượng đại đạo. Phong Dật không có phát hiện, ở hai mắt của hắn nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm thân thể của hắn cũng không tự chủ được làm tất cả những thứ này, một bộ thái cực quyền bị hắn múa hổ hổ xanh uy trong thiên địa một luồng chí âm chí dương từ từ hội tụ tạo thành một cái cử đại thái cực đồ án. Cái này thái cực đồ dường như chính là một cây đại thụ, mà phong giật trong cơ thể đạo tâm quyết chính là gốc rễ, không ngừng cho đại thụ tăng thêm chất dinh dưỡng. Tất cả những thứ này phong giật cũng không biết, hắn đã tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu. Bất diệt thể sở dĩ mạnh mẽ là vì bất diệt, nhưng chí cương tất có gãy, chí nhu tất có đoạn, mặc cho chọn một mà thôi đều không thể lâu dài. Tuy rằng có thể dựa vào tự thân tu vi để cho nhìn như bất diệt, nhưng không phải chân chính là không diệt, đó là giả tạo, là võng nhiên. Chỉ có tương sinh tương khắc, cương nhu hòa hợp, âm dương hợp nhất, đây mới thực sự là không diệt, mới thật sự là mạnh mẽ. Phong giật thời khắc này lại tiến nhập tỉnh ngộ, trong lòng cửa lớn từ từ mở rộng, tuy rằng bất diệt thể đích chân lý vẫn không có thật sự hiểu, cũng đã từ từ nhập môn. Ầm ầm ở giữa, phạt tủy điện xuất hiện mấy trăm màu vàng chữ nhỏ, trong nháy mắt liền chui vào phong giật trong cơ thể. Phong giật một cái giật mình, từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh táo lại, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, mà trong đầu cũng xuất hiện ba chữ lớn chính thức một bộ quyền pháp. Diệt linh quyền. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Thiên lộ. Diệt linh quyền, một bộ phi thường cường đại chiến kỹ, tổng cộng chia làm 3 chiêu, theo thứ tự là diệt thể, diệt hồn, diệt linh. 3 chiêu này quyền pháp hẳn là phối hợp nói tâm quyết thi triển, hơn nữa phong giật bất diệt thể tuyệt đối sẽ nghịch thiên. Diệt thể. Phong giật trực tiếp thôi thúc đạo tâm quyết thi triển diệt thể quyền, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt xông về đối diện chỗ trống. Tư không ở phong giật cú đấm này dưới đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thật mạnh mẽ. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, một luồng cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân. Liền cú đấm này, liền đem chính mình tất cả linh lực đều hút hết. Xem ra muốn luôn phiên triển khai, lấy thực lực trước mắt tới nói, vẫn là chênh lệch rất xa. Cũng đúng vào lúc này. Phong giật cảm giác mình đầu váng mắt hoa, trước mắt một trận biến thành màu đen, đang quang minh xuất hiện lần nữa thời điểm, phong giật đã về tới phía trên hòn đảo nhỏ. Hai ngươi làm gì chứ, không phải là ở cấp lão tử khóc tang chứ? Phong giật vừa xuất hiện, liền thấy tiểu mao thử cùng sâu nhỏ hai cái vô tinh đà thải nằm nhoài ở chỗ này, tỏ rõ vẻ đều viết đầy bi thương vẻ mặt, dường như chính mình chết như vậy. Không có cách nào. Phong giật biết, liền chính mình với bọn hắn hai có quan hệ, hai người bọn họ đều tốt, hiện tại đồng nhất bộ dáng, chỉ định là không có muốn chính mình được, mẹ kiếp quả nhiên cổ nhân nói đều là đúng, một ổ rắn chuột. Tiểu mao thử cùng sâu nhỏ dương mắt liếc mắt nhìn phong giật, sau đó lại nhắm hai mắt lại theo đột nhiên nhảy lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào phong giật, tỏ rõ vẻ đều viết không cách nào tin tưởng cùng thần sắc mừng rỡ. Lẽ nào trên mặt ta mọc hoa rồi? Phong giật lầm bầm lầu bầu, đưa tay sờ sờ mặt của mình. Sau một khắc, hắn cũng sợ ngây người. Nếu như mình không có nhớ lầm, chính mình hẳn là nửa người đều bị cá mập nuốt. Hiện tại làm sao một bộ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dạng đây? Dường như ý thức được cái gì, Phong giật lập tức dương mắt liếc mắt nhìn bốn phía, đồng thời liên hệ rồi một thoáng thiên hoa, quả nhiên chẳng những không có thiên hoa thân ảnh của, cũng không có tiếng nói của hắn, xem ra hắn đã khôi phục chân thân, phá không đi đi à nha. Nghĩ tới đây, Phong giật trên mặt nở một nụ cười, xem ra thời khắc cuối cùng thiên hoa đã hoàn thành, bằng không chính mình không thể còn sống. Cũng may, cái kia lão bang thái cuối cùng khôi phục, bằng không liền tiểu gia cũng phải theo chôn cùng. Phong giật nói, đưa tay sờ sờ mũi của chính mình trong nháy mắt, liền thấy trên tay nhiều hơn một chiếc nhẫn, thần thức quét qua, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vẫn tính ngươi cái này lão bang thái có chút lương tâm, hay chính mình lưu một vài thứ. Vừa nãy thần thức quét qua sau khi, Phong giật liền biết trong nạp giới là cái gì rồi. Một cái quyền sáo pháp bảo, hơn ước linh thạch cực phẩm, mấy khối u minh thạch cùng với khác một ít vật liệu, những thứ này đều là thiên hoa để cho phong giật. Ngay khi phong giật muốn xuất ra quyền sáo pháp bảo thời điểm, tiểu mao thử cùng sâu nhỏ hai cách đột nhiên vọt tới trong ngực của hắn, không ngừng dùng đầu sượt lồng ngực của hắn, một bộ rất là tưởng niệm bộ dạng, khiến cho Phong Dật có chút không tìm được manh mối. Được rồi, hôn mê lâu như vậy, cái bụng cũng có chút đói bụng, chúng ta ăn trước một hồi hải sản yến rồi đi không muộn. Nói, Phong Dật lấy ra mười mấy loại to lớn còn muốn, cái gì con cua, phi ngư, con mực vân vân, đều là nguyên anh kỳ tồn tại, giá bốc lửa, Phong Dật trực tiếp nướng lên. Mấy là canh giờ sau khi, Phong Dật ba cái món ăn bụng phệ nằm trên đất trước cái kia mười mấy loại to lớn hải sản đã tiến nhập bụng của bọn hắn, một chút cũng không có còn lại, nguyên anh kỳ tu vi hải yêu thân thể đều đựng năng lượng khổng lồ, điều này làm cho Phong Dật bọn họ cảm giác hết sức thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều ở đây phun ra linh khí. Đột nhiên, sâu nhỏ thân thể trong nháy mắt phóng to, vải nước thô thân thể dài đến mấy trăm trượng. Một luồng rất mạnh khí tức từ sâu nhỏ thân mình tản mát ra, đây là muốn đột phá, sâu nhỏ tùy tùng chính mình mười mấy năm, rốt cuộc muốn từ kết đan kỳ đại viên mãn đột phá đến nguyên anh kỳ rồi. Lập tức đem tiểu mao thử thu vào trong lòng, Phong Dật đứng ở vừa là sâu nhỏ hộ pháp, kỳ thực không cần hắn hộ pháp, thiên hoa thiết trí cấm chế ở vùng tinh vực này trên còn không ai có thể phá tan. Bầu trời mây đen nằm dày đặc. Sấm vang chớp giật trong nháy mắt đại vũ khuyên đảo ra thiên địa vô thường tất có yêu, chẳng qua là yêu thú đột phá nguyên anh kỳ, làm sao có khả năng xuất hiện lớn như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lúp búp tạch. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào sâu nhỏ, mặc cho không ai từng nghĩ tới, sâu nhỏ chỉ là tăng lên nguyên anh kỳ mà thôi, lại dẫn rơi xuống thiên kiếp. Phong Dật kinh ngạc trong lòng nhìn chằm chằm sâu nhỏ, thân thể dường như chớp giật bắn về phía phương xa, hắn không thể ở sâu nhỏ độ kiếp bên trong phạm vi, như vậy hắn cũng phải tai bay vạ gió, trực tiếp bị lôi kiếp phách, hơn nữa lôi kiếp vật này thật không thể để cho người khác hỗ trợ, kia đối chính mình không tốt. Nhưng là để Phong Dật không thể tin tưởng chính là, một ít đạo kiếp lôi lại đánh vào sâu nhỏ đỉnh đầu mấy ngàn trượng thời điểm bị một nguồn sức mạnh vô hình cho cản lại, tuy rằng kiếp lôi rất là hung mãnh, vẫn vọt vào này cố sức mạnh vô hình ngàn trượng mới biến mất, nhưng chân chân thật thật bị cản lại. Không thể. Phong Dật trong lòng kinh ngạc thốt lên, phải biết, đây chính là lôi kiếp, làm sao có thể bị sức mạnh cho đỡ được đây. Hơn nữa có sức mạnh nào có thể so với lôi kiếp sức mạnh còn cường đại hơn? Thiên hoa. Nhất định là thiên hoa, hắn nhìn thấy chính mình vẫn là hôn mê bất tỉnh, lúc này mới cài đặt cấm chế, không cho bất luận người nào cùng sự vật có thể xúc phạm tới chính mình, nhưng không nghĩ tới, lại biến tướng trợ giúp sâu nhỏ. Nhưng là vì sao sâu nhỏ sẽ dẫn hạ xuống lôi kiếp đây? Coi như là chính mình cho hắn ăn đồ vật là vật đại bổ, nhưng là cũng sẽ không khiến cho lôi kiếp a, lẽ nào sâu nhỏ cùng chính mình giống nhau là xuyên qua tới hay sao? Qua trong giây lát, Phong Dật liền hủy bỏ ý nghĩ của chính mình, nếu không hiểu, vậy thì không hiểu đi, trước tiên nhìn kỹ hắn nói, bầu trời lôi kiếp dường như nổi giận giống như vậy, điên cuồng bổ ra. Một đạo tiếp theo một đạo, thậm chí đến lúc sau chính là một cái to lớn chớp giật lưới. Vô số kiếp lôi nối liền cùng nhau trực tiếp bảo kê đi. Một cổ hủy diệt thương sanh cảm giác trong nháy mắt từ Phong Dật đáy lòng bay lên. Này lôi kiếp là muốn tiêu diệt tất cả a. Sầm sầm sầm sầm ầm. Xì xì xì xì. Tư. Lôi kiếp lưới cùng thiên hoa cấm chế trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Phát sinh từng trận đinh tai nhức óc tiếng nổ. Lại mang có một tia thịt nướng thanh âm của. Ngàn trượng. 2000 trượng, 3000 trượng. Lôi kiếp lưới không thể bảo là không cường đại, thế nhưng so với khôi phục thực lực thiên hoa tới nói vẫn là quá yếu nhỏ. Phong Dật tin tưởng nếu như thiên hoa ở đây tuyệt đối có thể một hơi đem như vậy lôi kiếp thổi tan. Đương nhiên, hậu quả kia chính là tụ tập đến càng cường đại hơn lôi kiếp. Bầu trời lôi vân tiêu tan, lôi kiếp rốt cuộc ở trên trời hoa cường đại cấm chế dưới, mang theo không cam lòng. Mang theo khuất nhục đã xong, bầu trời một tia ánh mặt trời chiếu tới, lại giống như có một cổ cường đại khí tức trực tiếp xuyên qua cấm chế đã rơi vào sâu nhỏ thân mình. Hí! Mấy trăm trượng khoảng cách sâu nhỏ trong nháy mắt phát sinh hết dài một tiếng theo toàn thân ra thịt toàn bộ nứt toát, vô số máu tươi xì ra trong nháy mắt nhuộm hồng cả đại địa. Tiểu Mao thử cũng đều kinh hãi từ Phong Giật trong lòng nhảy ra ngoài, một mặt thần sắc lo lắng nhìn sâu nhỏ. Phong Giật tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng hắn biết, hiện tại chính là sâu nhỏ biến hóa, nghênh tiếp thành quả thắng lợi thời khắc, bất kể là ai đều có thể không thể quấy nhiễu hắn. Mấy trăm trượng thân thể tất cả đều là máu tươi, thô dày da thịt rốt cuộc bắt đầu chút bỏ hết, lộ ra thân thể màu trắng, nhưng là thân thể này so với lúc trước đến lớn hơn đâu chỉ gấp đôi. Thô có tới ba cái vải nước, thân thể càng là dài đến ngàn trượng, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Phong Giật nhìn chằm chằm sâu nhỏ, lông mày lộ ra một tia nghi hoặc. Thoát biến sau khi hoàn thành, sâu nhỏ ngàn trượng thân thể lập tức nhỏ đi, khí tức lại hết sức mạnh mẽ. Phong Giật biết, sâu nhỏ đã đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới, cuối cùng sâu nhỏ thân thể co rụt lại duỗi một cái. Lập tức vọt tới Phong Giật trong lòng, đem chính mình đầu nhỏ ở Phong Giật ngực không ngừng sượt, dường như ở lấy lòng. Phong Giật đưa tay sờ sờ sâu nhỏ thân thể, lại sờ sờ đầu của hắn, vốn định khen một thoáng rời đi luôn, làm sao biết Phong Giật ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ồ! Dường như không tin giống như vậy, Phong Giật lập tức đưa tay lần thứ hai mò một chút sâu nhỏ đầu, nơi trán xác thực có hai cái nhô ra. Hơn nữa sâu nhỏ cái trán trung gian lại còn xuất hiện một cái điểm đỏ. Kinh ngạc trong lòng, Phong Giật mơ hồ cảm thấy mới vừa lôi kiếp liền không đơn giản, hiện tại càng thêm để Phong Giật trong lòng xác định, chỉ bất quá hắn còn cần nghiệm chứng, mà nghiệm chứng phương pháp chính là để sâu nhỏ lần thứ hai tăng cao tu vi. Không biết đan dược đối với sâu nhỏ lên không có tác dụng. Nếu như tạo tác dụng, chính mình là có thể nắm giữ một cái anh biến kỳ sủng vật ở bên người rồi. Lập tức lấy ra một viên càn nguyên đan đưa cho sâu nhỏ lập tức lộ ra một tia tham ăn bộ dạng, mở ra miệng nhỏ, một đạo đỏ tin cuốn một cái, liền đem càn nguyên đan cho thổi sang trong miệng, càn nguyên đan vừa vào miệng liền tan ra trực tiếp trượt vào sâu nhỏ trong bụng. Sâu nhỏ chập chập mấy lần miệng có vẻ vẫn còn thèm thuồng nhìn như thế Phong Giật, hai mắt lộ ra chờ đợi vẻ mặt. Phong Giật lập tức đem còn sống hai viên càn nguyên đan toàn bộ cho sâu nhỏ cũng không chút khách khí trực tiếp nuốt. Phong Giật quan sát một hồi, sâu nhỏ ngoại trừ khí tức cường đại một chút ở ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào, này choáng nha, liền là một cái động không đáy a. Không thể ăn nữa rồi. Vốn là đó là lưu cấp lão tử chính mình ăn tổng cộng liền 3 viên, nhân ra ăn một viên trực tiếp tăng lên một cảnh giới, ngươi nha liền cái phản ứng đều không có, ngươi làm lão tử giàu có đến mức nước đố đổ vách à, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Vỗ nhẹ sâu nhỏ đầu, Phong Giật lập tức lao ra cấm chế, hướng về Hải Thần Tông chạy đi, rời đi Hải Thần Tông mấy tháng thời gian, không chỉ đem thiên hoa thân thể đúc lại. Sâu nhỏ còn đột phá đến nguyên anh kỳ, thậm chí mình cũng đã học được hai bộ cường đại chiến kỹ, đặc biệt là kết đan kỳ bình cảnh, mình cũng mơ hồ chạm tới rồi, cũng nên là thời điểm về đi xem một chút. Một đường lao nhanh, mấy thời gian 10 ngày, Phong Giật rốt cuộc giết trở về Hải Hồn Thành, vừa mới tiến vào Hải Hồn Thành, Phong Giật cũng cảm giác được một tia cảm giác khác thường, đặc biệt là những trúc cơ đó kỳ nói nguyên anh kỳ tu sĩ, từng cái vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Mang theo nghi hoặc, Phong Giật ngồi truyền tống trận về tới Hải Thần Tông Đại Điện, không biết vì sao Tằng Mộ Hoa đám người toàn bộ đều ở nơi này, vừa nhìn thấy Phong Giật đã trở về, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động, đặc biệt là Tằng Mộ Hoa gọi một tiếng. Tông chủ, ngươi trở về là tốt rồi. Không về nữa, thiên lộ liền muốn mở ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Tiến vào thiên lộ tiêu chuẩn. Thiên lộ. Chẳng trách mình về tới Hải Hồn Thành, nhìn thấy những tu sĩ kia từng cái thần tình nghiêm túc. Nguyên lai lại một cái thí luyện nơi muốn mở ra, bất quá, những này thí luyện nơi vì sao liền nhiều như vậy chứ? Chính mình nhất định phải đi không? Phong Giật nhìn lướt qua bên trong cung điện tổng cộng 6 tên anh biến kỳ cường giả, ngoại trừ Tằng Mộ Hoa Lôi Bảo ở ngoài, còn có 4 tên khi sơ mình ở Hải Hồn Thành thu phục 5 người kia ở trong 4 người. Trong lòng lập tức rõ ràng Tằng Mộ Hoa ý nghĩ, bốn người này đã phát ra thiên đạo lời thề, đôi kia phong giật là tuyệt đối trung tâm, mục đích để nâng cao người khác, không bằng tăng lên những này đối với phong giật trung tâm người. Thiên lộ là chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút đi. Tằng Mộ Hoa lập tức bay phong giật nói về thiên lộ chuyện tình. Nguyên lai thiên lộ mỗi 1000 năm mới mở ra một lần, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, công pháp tu luyện, thậm chí nghe nói ở bên trong vẫn có thể tìm tới phá giới phương pháp, mà lần này mở ra còn có không tới thời gian nửa năm rồi, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực rất là gấp gáp. Tiến vào thiên lộ không phải mỗi người đều có thể tiến vào, chỉ có trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Mà tiến vào thiên lộ nhất định phải có một loại thiên lộ tiếp dẫn bài, loại này tiếp dẫn bài chính là thiên đường bên trong một loại đặc thù ngọc thạch. Ở trên trời đường mở ra trước 1 tháng, hết thảy đi về thiên lộ địa phương đều sẽ xuất hiện một chỗ trống, từ thiên không trong đồng sẽ bắn ra cố định số lượng tiếp dẫn bài, chỉ có chiếm được tiếp dẫn bài người mới có thể tiến vào. Mà đang tiếp dẫn bài xuất hiện trước, thế lực khắp nơi, thậm chí là tán tu đều sẽ trữ hàng một ít linh dược, vì lẽ đó bây giờ linh dược bị xào đến độ giá trên trời rồi, một viên thông thường khôi phục thương thế đan dược đều lúc trước gấp 3. Theo ngươi nói như vậy, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ thì không nên đi tiếp dẫn bài xuất hiện, bọn họ cũng không tranh nổi nguyên anh kỳ tu sĩ, còn tranh giành cái gì, hơn nữa đi tới cũng chết. Phong giật nói không sai, nguyên anh kỳ tu sĩ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, coi như đã nhận được tiếp dẫn bài tiến nhập thiên lộ, đụng tới bọn họ cũng là chết, còn không bằng không đi đây. Tông chủ có chỗ không biết, thiên lộ là một địa phương rất kỳ lạ, bất kể là ai tiến vào thiên lộ, tu vi đều sẽ áp chế ở cảnh giới nhất định, nói cách khác, chỉ cần đi vào thiên lộ, cảnh giới đều là giống nhau, kém chỉ là thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Ồ! Này ngược lại là rất thú vị, đã như vậy, vậy ta cũng đi bộ một chút đi. Tông chủ tuyệt đối không thể, Hải Thần Tông không thể không có ngươi. Biến các ngươi bang này lão bất tử, là ở rùa ta chết đây. Phong giật lập tức hét lớn, kỳ thực hắn đi thiên lộ là có tư tâm, mà cái tư tâm chính là Tằng Mộ Hoa nói phá giới phương pháp, nếu như mình có thể tìm tới phá giới phương pháp. Chính mình hoàn toàn có thể trở về tới đất bóng đi xem, tuy rằng địa cầu không có máu mủ của chính mình người thân, nhưng là còn có sư phụ của chính mình không phải. Thuộc hạ không dám. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút thiên lộ tiếp dẫn bài, nếu như xuất hiện cho ta làm được 1-2 thiên lộ ta đi định rồi. Phong giật nói. Liền hướng về Hải Thần Tông phòng luyện đan đi đến, trên người hắn có thể có mấy vạn viên yêu đan, này nếu như luyện chế thành đan dược, nhưng phải hao phí không ít công phu. Ai, nếu có thể lượng lớn luyện chế là tốt rồi. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại, đúng vậy, vì sao mình không thể đủ lượng lớn luyện chế a? Cứ như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời giờ. Nghĩ tới làm ngay, đây là phong giật phong cách càn khôn lò vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị phong giật bố trí ở địa tâm chi hỏa mặt trên, phong giật lập tức lấy ra 3 phần trực tiếp đầu nhập vào càn khôn trong lò. Thần thức bắt đầu câu thông tiểu huyền con rùa, đem ý nghĩ của chính mình chuyện đưa cho nàng, tiểu huyền con rùa dường như thập phân kiêu ngạo, nhìn đều không nhìn phong giật, bắt đầu tập trung tinh thần luyện chế đan dược. Thượng cổ thời kỳ, luyện đan xưa nay đều là đơn độc luyện chế, thậm chí bọn họ luyện chế đan dược còn chưa từng có tránh thoát một phần nửa phần, hiện tại phong giật là muốn đánh vỡ cái này truyền thống sao? Oành! Phong giật chỗ ở phòng luyện đan một tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ Hải Thần Tông. Tằng lão, đây đã là lần thứ 8 đi à nha, tông chủ đến cùng đang làm gì đó? Tông chủ tâm tư không phải chúng ta có thể biết đến, các ngươi cũng đừng có suy đoán rồi, đúng rồi, khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải lưu ý tiếp dẫn bài, đừng sai lầm. Bỏ lỡ tông chủ đại sự. Tằng lão yên tâm đi, người của chúng ta đã phân công tới rồi các nơi, chỉ chờ thiên lộ phái phát tiếp dẫn bài rồi. Oành! Luyện đan sư lại một lần nổ vang. Phong Dật ở đây đã đợi đầy đủ 18 ngày rồi, mấy ngày này, Hải Thần Tông mỗi ngày đều muốn nghe đến nhiều lần nổ vang, mọi người đối với cái này chính là hình thức nổ vang đã sớm tập mãi thành quen rồi. Không nên a, rõ ràng liền thiếu chút nữa, làm sao lại nổ cơ chứ? Phong Dật lẩm bẩm nói, khoảng thời gian này, Phong Dật trải qua không ngừng thử nghiệm, rốt cuộc có thể mang 3 phần đan dược linh thảo hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng là mỗi một lần thành đan thời điểm đều sẽ nổ lò, nếu có cá nhân có thể đề điểm hắn một thoáng cũng tốt, nhưng là cả thiên nhai thành không có ai thuật luyện đan còn cao hơn hắn sáng tỏ, chính là Man Ô Đại Sư cũng bái phục chịu thua. Kém làm sao? Không nên à? Phong Dật cẩn thận suy tư đầu đuôi câu chuyện, nhưng là mỗi một bước chính mình cũng không có đi sai, chỉ có ở đan thành lúc mới có thể nổ lò, lẽ nào đa phần linh dược thật sự không cách nào luyện chế ra đan dược hay sao? Liên tiếp lại là mấy chục ngày nghiên cứu, lần này đều là lấy nổ lò là cuối cùng Phong Dật không thể không từ bỏ ý nghĩ này, bắt đầu đang tám cảnh luyện chế một ít cao cấp đan dược. Thời gian 5 tháng rất nhanh đã trôi qua rồi, ngày đó chính là Thiên Lộ phái phát tiếp dẫn bài tháng ngày, Phong Dật đã ở đầu một ngày từ trong phòng luyện đan đi ra, đem tu vi của chính mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chuẩn bị tranh cướp tiếp dẫn bài. Tông chủ nhanh hơn, còn có nửa khắc đồng hồ. Tăng Mộ Hoa đám người đi theo Phong Dật bên người nói rằng bọn họ lúc này đã đi tới phụt lên tiếp dẫn bài địa phương, nơi này chẳng những có bọn họ Hải Thần Tông còn có Thiên Nhai Tông đời nắm giữ anh biến kỳ cường giả tông môn, hiện tại Hải Thần Tông nghiễm nhiên đã trở thành cùng Thiên Nhai Tông chống đỡ được tồn tại. Không nghĩ tới Phong Tông chủ lại cũng đúng Thiên Lộ có hứng thú, không phải là Phong Tông chủ muốn hôn trước người hướng về đi. Thiên Nhai Tông tông chủ cười nói. Thiên Nhai Tông tông chủ Thiên Phong Vân là một vị anh biến trung kỳ cường giả, trưởng khống Thiên Nhai thành mấy trăm năm qua, xưa nay đều là một tay che trời, chưa từng có thế lực kia có thể vượt qua ông trời của hắn Nhai Tông, nhưng phải không đến 2 năm công phu, một cái chỗ thật xa liền xuất hiện mấy tên anh biến kỳ cường giả. Thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có số 10 tên thế lực chỉ mạnh hơn bọn họ, không so với bọn họ như, sau đó sau khi nghe ngóng. Lại là một cái từ Thiên Nguyên Đại Lục bỏ chạy mà đến tiểu tử làm, mà người này chỉ là một trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ. Phong Dật liếc mắt nhìn Thiên Nhai Tông tông chủ, trong lòng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn như mềm lòng quen mặt Thiên Phong Vân kỳ thực lòng dạ độc ác, chỉ phải đắc tội người của hắn, không có một cách nào kết quả tốt. Không chỉ như thế, Thiên Phong Vân vì ngồi vững vàng bá chủ vị trí, tuyệt đối sẽ không để hắn khống chế thành thì xuất hiện 2 tên trở lên anh biến kỳ, chỉ cần vừa xuất hiện, chắc chắn phải chết. Cái này cũng là tại sao Hải Hồn Tông vẫn muốn đánh ép bọn họ quản lý thành thì, bởi vì đây là một cái tuần hoàn ác tính, một khâu chụp một khâu, nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì Phong Dật xuất hiện cải biến. Thiên Tông chủ đã qua điều kiện, tại sao còn muốn tới nơi này đây? Ha ha ha, đương nhiên là vì ta cái kia con bất hiếu rồi, nếu như Phong Tông chủ cũng có thể tiến vào Thiên Lộ, nhất định phải chăm sóc ta cái kia con bất hiếu một phen. Càn Nhi còn không qua đây bái kiến một thoáng Phong Tông chủ. Lúc này cho rằng tu sĩ đi ra, cau mày liếc mắt nhìn Phong Dật nói. Hừ, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng muốn để cho ta bái kiến. Lẽ nào Hải Thần Tông không có ai sao? Càn Nhi, ngươi nói như thế nào đây, còn không mau lui xuống cho ta? Thiên Phong Vân hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng đối với con trai của chính mình bất kính, rất tức giận, bất quá Phong Dật biết tất cả những thứ này đều là của hắn làm ra vẻ mà thôi, không có cách nào, ai để cho mình là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ đây? Ha ha ha, Thiên Khiển! Thật kiểu như châu bò tên chính là không biết lên danh tử như vậy, có thể hay không thật sự bị Thiên Khiển mà, thân tử đạo tiêu, đây. Phong Dật cười lớn một tiếng hô, hoàn toàn không đem Thiên Phong Vân để vào trong mắt. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Muốn chết ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phong Dật không chút khách khí, gầm lên giận dữ, khí thế toàn thân đều phóng thích ra ngoài. Tuy rằng Thiên Hoa đã đi ra, bất quá trải qua thời gian dài bồi dưỡng khí thế nhưng là 10 phần, này gầm lên giận dữ nhất thời đem Thiên Càn sợ đến lui về phía sau mo bước. Thiên Phong Vân sắc mặt tối sầm lại, lập tức trừng Thiên Càn một chút cả giận nói. Thứ hỗn chứng, ngươi muốn chết hay sao? Cha! Còn không lùi xuống cho ta, Phong Tông Chủ cũng là ngươi có thể đủ đắc tội sao? Phải biết, Phong Tông Chủ lúc trước nhưng là như ý giết hơn 10 người nguyên anh kỳ tu sĩ. Thiên Càn sắc mặt một giật mình, không nói nữa, lùi tới trong đám người. Lúc này trời Phong Vân mới hướng về phía Phong Giật cười nói. Phong Tông Chủ chớ trách, ta cái kia con bất hiếu bị ta quái hỏng rồi. Đâu có, nếu như ngươi cái kia con bất hiếu sau đó vẫn là như thế, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn cho hắn biết cái gì gọi là tôn trưởng. Phong Giật cười ha hả nói căn bản không đem Thiên Phong Vân để vào trong mắt. Hừ. Dù là Thiên Phong Vân như thế nào đi nữa ẩn nhẫn bị Phong Giật luôn phiên làm mất mặt cũng là hết sức không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng Phong Giật. Phong Giật khịt mũi nở nụ cười, lúc này mới cùng Tằng Mộ Hoa đám người hàn huyên, nửa khắc đồng hồ thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một nói khe nước to lớn từ Thái Dương trung gian trực tiếp thông suốt mở bên trong đất trời lập tức trở nên đen tối cực kỳ. Một luồng chí hàn khí tức truyền khắp toàn bộ thiên địa, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống đến băng điểm, ngoài khơi lập tức truyền đến sắc sắc kết băng âm thanh. Chẳng những là Phong Giật bọn họ chỗ ở nơi này, liền là cả bên trong đất trời đều trở nên như vậy chí hàn. Thiên Nguyên Đại Lục, Vô Tận Chi Hải, đất không lông, phàm là Đông Nguyên tinh vực đều trở nên như vậy. Mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người với cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thời điểm bầu trời cái kia nứt ra khe hở bỗng nhiên bay ra vô số đạo bạch quang nhằm phía tinh vực các nơi. Tiếp dẫn bài xuất hiện. Không biết là ai la lên một tiếng, lập tức, vô số tu sĩ phóng lên trời, mục tiêu của bọn họ chính là tốc độ cực nhanh tiếp dẫn bài, chỉ cần đạt được tiếp dẫn bài, liền có một tiêu chuẩn tiến vào thiên lộ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Tranh cướp dẫn đường bài. Không nghi ngờ chút nào, anh biến kỳ tu sĩ tốc độ là nhanh nhất, vì lẽ đó bọn họ là có khả năng nhất cướp được tiếp dẫn bài, chỉ có điều tiếp dẫn bài tốc độ rất nhanh, bọn họ cũng chỉ có thể cướp được một cái thôi. Nhưng là ở trong đám người còn có một đạo bóng người tốc độ cực nhanh, so với những nguyên anh kỳ đó tu sĩ không kém chút nào, hắn chính là thi triển cường linh thuật cùng huyết độn Phong Giật. Dường như một vệt ánh sáng giống như vậy, Phong Giật xông thẳng bầu trời một chỗ tiếp dẫn bài, dò ra tay vồ một cái, liền muốn đem tiếp dẫn bài nắm ở trong tay, nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ trưởng lực hướng về hắn vọt tới, Phong Giật chỉ có thể từ bỏ tiếp dẫn bài trốn hướng về phía một bên. Thiên Khiển. Công kích Phong Giật người chính là Thiên Nhai Tông con trai của Tông Chủ Thiên Càn, chỉ có điều Phong Giật thích gọi hắn Thiên Khiển mà thôi. Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi lời nói mới rồi trả giá thật lớn chịu chết đi. Thiên Càn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đánh về Phong Giật. Nguyên anh trung kỳ tu vi dương dò không thể nghi ngờ, nhưng Phong Giật lúc này vô tâm ham chiến, mục tiêu của hắn nhưng là tiếp dẫn bài. Hay là ngươi sẽ hỏi Tằng Mộ Hoa đám người không phải có thể trợ giúp Phong Giật được sao? Nếu như vậy muốn vậy thì sai rồi, lúc này Tằng Mộ Hoa đám người đang theo người đại chiến, hơn nữa giết say xưa Thiên Nhai Tông vài tên anh biến kỳ cường giả đã ngăn cản Tằng Mộ Hoa đám người, bọn họ là sẽ không để cho Tằng Mộ Hoa bọn họ được tiếp dẫn bài, dù sao tiếp dẫn bài tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền biến mất không thấy. Hừ, đợi lát nữa ở chừng chỉ ngươi. Phong Giật hô nhỏ một tiếng, lần thứ hai hóa thành một vệt ánh sáng đuổi hướng về phía đi xa tiếp dẫn bài. Chỉ có điều tiếp dẫn bài tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vọt vào một hòn đảo bên trong biến mất không thấy. Phong Giật tốc độ rất nhanh, bất quá Thiên Càn tốc độ cũng không chậm. Hai người một trước một sau tất cả đều hướng về hòn đảo phóng đi. Cùng đi đi còn có mấy danh nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ. Hòn đảo này ở biển rộng trung ương cũng không phải quá xa, Phong giật rất nhanh sẽ vọt vào, thần thức lập tức triển khai, trong phút chốc liền phát hiện tiếp dẫn bài vị trí. Hừ, mơ tưởng được. Phong giật mới vừa phát hiện tiếp dẫn bài muốn xông tới, sau lưng thiên càn liền giết tới, một thanh phi kiếm hung hăng chém về phía phong giật bên hông. Đang đang đang. Phong giật cũng không quay đầu lại, trực tiếp lấy ra phệ linh băng phong kiếm tiến lên nghênh tiếp, còn hắn thì lại nhanh chóng vọt tới tiếp dẫn bài bên cạnh, đưa tay chụp tới, đem tiếp dẫn bài để vào nguyên thủy minh châu bên trong. Tiểu tử giao ra tiếp dẫn bài. Chẳng những là thiên càn, chính là những tu sĩ khác nhìn thấy phong giật được tiếp dẫn bài, không nói hai lời trực tiếp sẽ giết đi tới. Hiện tại bọn hắn muốn có được tiếp dẫn bài, chỉ có giết phong giật. Vì lẽ đó phong giật trực tiếp đã trở thành chúng quăng nơi. Muốn chết thì tới đi, lão tử tác thành các ngươi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, mấy món pháp bảo lập tức lấy ra, nghênh hướng mấy cái đánh tới tu sĩ. Bảo bảo bảo bảo bảo. Theo phong giật giống to. Bị lấy ra cái kia mấy món pháp bảo lập tức tự hủy, to lớn nổ tung trực tiếp lan đến gần hai tên tu sĩ. Hai tên tu sĩ kết đan kỳ trực tiếp bị tạc đến chảy như điên máu tươi, thậm chí bị tạc đến tứ chi bay ngang. Kỳ thực phong giật coi như không tự bảo pháp bảo, chém giết cái kia vài tên kết đan kỳ tu sĩ cũng là bắt vào tay, mà dù sao cùng đi thẳng hướng hắn còn có vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù mình rất mạnh, nhưng phong giật vẫn không có cường đại đến có thể chống đối mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Diệt thể. Phong giật hét lớn một tiếng, một quyền liền đập về phía trốn ở một bên kết đan trung kỳ tu sĩ, tên tu sĩ kia trong lòng cười nhạo, giơ tay lên liền tiến lên nghênh tiếp, dưới cái nhìn của hắn, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng chính mình đối kháng, vậy thì thật là chán sống rồi. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là trợn tròn mắt, phong giật cú đấm này có chứa một cổ hủy diệt sức mạnh khổng lồ vọt thẳng tiến vào thân thể của hắn, trong nháy mắt thân thể của hắn liền bịt một tiếng, nổ thành vô số mảnh vỡ. Thật mạnh mẽ một chiêu. Phong giật trong lòng hô nhỏ một tiếng, lần thứ hai thẳng hướng khoảng cách gần nhất một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, tên tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị phong giật một quyền giết chết, thi thể trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất. Cường linh thuật, mấy lần tăng cường thực lực, làm cho phong giật có thể sử dụng tới một quyền diệt linh quyền pháp. Nếu như đang sử dụng, e sợ hắn linh lực trong cơ thể cũng sẽ bị lấy sạch. Vì lẽ đó ở giết cái này hai tên tu sĩ sau khi phong giật điên cuồng bỏ chạy đi. Nếu như thiên hoa ở đây, nhất định sẽ phát hiện phong giật phương hướng bỏ chạy rất quen thuộc, mục đích của hắn chỉ có một, chính là lúc trước thiên hoa đúc lại chân thân địa phương, bởi vì nào còn có thiên hoa lưu lại cấm chế mạnh mẽ, mà trong cấm chế chỉ có mình có thể tiến vào. Tiểu tử đừng trốn, lưu lại tiếp dẫn bài, tha cho ngươi một mạng. Phong giật phía sau lập tức truyền đến tu sĩ tiếng reo hò, nhưng là phong giật nếu như tin tưởng bọn hắn, vậy thật là đầu của chính mình tú đậu. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, theo một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến, một thanh lập lòe hàn quang phi kiếm thẳng đến cổ của hắn mà tới. Thiên cân trụy. Phong giật thân thể dường như một tảng đá lớn giống như vậy, hướng về phía dưới rơi đi, phi kiếm trực tiếp sát ra đầu của hắn chém tới, nếu như ở chậm một phần, phong giật liền muốn đầu một nơi thân một nẻo rồi. Ngươi chém ta. Ta về ngươi một chiêu kiếm. Trảm thần. Không một tiếng động, một cái thần thức phi kiếm liền chém về phía sau lưng tên kia công kích hắn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tốc độ nhanh chóng căn bản không phải khả năng đủ chống cự. Xẹp xẹp. Mặc dù chỉ là trảm thần, nhưng là âm thanh lớn vẫn là truyền khắp những người khác lỗ tai. Tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức trực tiếp bị phong giật chạm thần chém tới gần một nửa. Gào. Tu sĩ kia phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không có gì so với thần thức của mình chém tới một khối còn muốn thống khổ rồi, loại đau này tan nát cõi lòng, loại đau này không cách nào nhịn được. Tên tu sĩ này đau lập tức vươn mình rơi vào trong biển, biển rồng lập tức xuất hiện một con to lớn bạch tuộc, tám cái to lớn giác hút móng vuốt lập tức đem tên tu sĩ này triển gắt gao theo mềm nhũn đầu lâu triển khai một tấm cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Đáng thương, đường đường một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở phong giật đánh lén dưới, cuối cùng đã trở thành bạch tuộc trong bụng món ăn. Còn dư lại ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ không nghĩ tới phong giật lại mạnh như vậy, liền nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều bị hắn chém giết. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết phong giật là đánh lén, nhưng là trong lòng chấn động vẫn như cũ làm cho người ta không cách nào tin nổi. Trong ba người thiên càn vừa lúc ở trong, tuy rằng kinh ngạc trong lòng, nhưng là phong giật hắn nhất định phải giết, cho dù là tiếp dẫn bài hắn không muốn, cũng muốn giết phong giật. Tin tưởng các ngươi hai đều biết ta đi, ba người chúng ta liên thủ, giết người này, tiếp dẫn bài ta không muốn, ta chỉ muốn hắn chết. Thiên càn là dùng ra khí lực toàn thân dần hết ra. Hai người kia liếc nhau một cái, lẫn nhau giao lưu một phen, lập tức gật đầu một cái nói. Được, nghe lời ngươi, ta chúng ta đối với thiên nhai tông thiếu tông chủ vẫn còn tin được. Được. Thiên càn hét lớn một tiếng. Lập tức xông về phía trước, còn lại hai người lập tức thành vây kín tư thế thẳng hướng phong giật. Phong giật há có thể để ba người bọn họ đem chính mình vây nhốt, bởi như vậy, đối với này chính mình vô cùng mà không lợi. Muốn giết ta, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi. Trảm thần. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức làm dáng công kích lần nữa một tên tu vi thấp nhất người, cái kia người trong lòng kinh hãi tình cảnh vừa nãy nhưng là tự mình trải qua, người này lập tức phanh lại thân hình. Nhưng là phong giật ở giống to sau khi xoay người bỏ chạy căn bản không có công kích, tên tu sĩ kia tức giận mắng một tiếng, lần thứ hai thẳng hướng phong giật bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ đe dọa, để hắn chút nào không còn mặt mũi. Rất nhanh. Phong giật bỏ chạy mấy ngàn trượng khoảng cách mà thiên càn cùng hai người khác căn bản không có vây chặt đến, phong giật thật sự là quá xảo quyệt rồi, căn bản không cho bọn họ cơ hội. Không được, vừa nãy con kia anh biến kỳ bạch tuộc đuổi tới rồi. Đột nhiên, một người tu sĩ khẽ quát, thiên càn hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên con kia bạch tuộc trùng của bọn hắn truy đuổi gắt gao tới, sóng biển bị nhấc lên mấy trăm trượng khoảng cách dâng tới hai bên. Thiên thiếu, chúng ta. Người này lời còn chưa nói hết, một cái to lớn móng vuốt liền đi tới trước mặt hắn tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu tránh né, vội vàng ở giữa chỉ có thể tế ra pháp bảo của chính mình, hy vọng có thể đỡ bạch tuộc đòn đánh này. Nhưng là hắn cả nghĩ quá rồi, nếu như hắn xoay người chạy, hay là vẫn có thể có cơ hội sống sót, nhưng là bây giờ... Chỉ thấy bạch tuộc móng vuốt cuốn một cái, liền đem tên tu sĩ này cuốn lấy theo hướng về trong miệng buông lỏng, răng rắc một tiếng trực tiếp đem nhai nát nuốt vào trong bụng. Thiên thiên thiên thiếu, ta không làm, rồi tiếp dẫn bài ta cũng không cần. Còn dư lại tên tu sĩ kia hoảng hoảng trương trương gọi một tiếng quay đầu bỏ chạy, nhưng là hắn nghĩ đơn giản vãi bạch tuộc căn bản không có buông tha tâm tư của hắn, mấy cùng xương dường như giống như sao băng bắn về phía đối phương. Xì xì. Cây cách đầu lâu đồng thời bắn tiến vào thân thể của đối phương bên trong, một cái quán xuyên trái tim, một cái quán xuyên trong đan điền nguyên anh, một cái quán xuyên biển ý thức, người này chết không thể chết lại. Cho tới thiên càn, lúc này đã sớm đang ở bên ngoài mấy trăm dặm rồi, ở bạch tuộc gấp hơn tên tu sĩ kia một viên, thiên càn liền từ bỏ truy sát phong giật, sử dụng tới cứu mạng thần hành phù trong nháy mắt bỏ chạy mấy trăm dặm. Nuốt tên tu sĩ kia, bạch tuộc thẳng đến phong giật phương hướng bỏ chạy đi, có thể nói lần này bạch tuộc là hướng về phía hắn mà đến, lần trước song phương chạm mặt thời điểm. Phong giật để hắn bị thương tình cảnh, nhưng hắn là ghi vào chú ý ở bên trong, vì lẽ đó mới vừa mới phát hiện phong giật khí tức quen thuộc như thế, ngay lập tức sẽ truy sát mà tới. Phúc thật vất vả vung ra đàn sói, nhưng lại tới nữa rồi một con mãnh hổ. Phong giật thần thức trước sau bao phủ ngàn dặm phạm vi, hắn có thể đủ nhìn thấy thiên càn thoát đi, cũng có thể âu nhìn thấy bạch tuộc hướng về chính mình truy sát tới. Tương tự, đang ở bên ngoài mấy trăm dặm đích thiên càn, lúc này đang triển khai thần thức đang quan sát phong giật, nhìn thấy bạch tuộc lại truy sát phong giật, ngay lập tức sẽ cải biến ý nghĩ. Ha ha ha, mặc dù không có tự tay giết chết ngươi, bất quá ngươi chết ở hải yêu trong bụng, ta cũng coi như là giải hận, đã như vậy. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút chết như thế nào đi. Một đường chạy vội, phong giật nhiều lần ngăn trở, rốt cuộc bỏ chạy mấy vạn dặm khoảng cách, dọc theo đường đi đụng phải hải yêu có thể là e ngại nguyên anh kỳ bạch tuộc, lại không có một cách nào đứng ra ngăn trở, này ngược lại là để phong giật mừng rỡ không thôi. Bất quá, bạch tuộc lúc này đã đuổi tới phía sau hắn không tới mấy dặm phạm vi, hơn nữa lấy mỗi giây chung một dặm tốc độ đang đuổi.